Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 821, lùng bắt Tô Trạch. Sau khi phân thân của hai vị trưởng môn lộ diện thì phất tay ý bảo các trưởng lão lui ra. Ngoài ba vị trưởng môn thì không ai biết bọn họ nói gì. Tóm lại, khi bọn họ lại xuất hiện thì hiển nhiên Ngũ Học Chân đã không còn nghi ngờ nữa, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn các trưởng lão ở phía ngoài. Chư vị, bây giờ xem ra, tu sĩ mà Yêu Minh nói có khả năng cao là một gã tán tu. Mà gã tán tu không biết từ đâu tới này đang tiêu diệt yêu tộc ở biên giới vùng đất hoang. Nhưng hiển nhiên là Yêu Minh lại coi kẻ này thành đệ tử trong Tam Tông chúng ta. Sự cân bằng giữa Tam Tông và Yêu Minh không thể bị phá vỡ được, bắt đầu từ bây giờ lập tức phái đệ tử đi truy bắt tán tu vô danh kia, bắt sống về Tử Dương Tông cho ta. Mệnh lệnh truyền xuống, rất nhiều trưởng lão lao nhao gật đầu. Sau đó đều rời đi, sắc mặt rất khó coi. Chuyện này là thật, mà hiểu lầm giữa họ và Yêu Minh cũng thật. Nếu không hóa giải được hiểu lầm này thì Tam Tông và Yêu Minh chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đại chiến. Khi đã khai chiến thì đám trưởng lão bọn họ chắc chắn sẽ là quân chủ lực. Đến lúc đó hơi không cẩn thận một cái là có thể thân tử đạo tiêu rồi. Có thể leo được lên tới vị trí trưởng lão đương nhiên sẽ không có kẻ ngu, cũng đều muốn sống thêm mấy ngàn năm, trên chục nghìn năm nữa. Vì vậy, sau khi được Ngũ Học Chân hạ lệnh, bọn họ bắt đầu hành động ngay. Trong bỗng chốc, rất nhiều đệ tử trong Tam Tông đều nhận được chỉ lệnh. Đệ tử thực lực kém thì chịu trách nhiệm lượn khắp vùng đất hoang thu thập tình báo, đệ tử thực lực khá mạnh thì tổ đội, bắt đầu thực hiện vây bắt tên tán tu kia. Tử Dương Tông, Tần Kham là đệ tử hợp đạo nên đương nhiên cũng nhận được lệnh, phải tham gia vào hành động đuổi bắt tán tu vô danh kia. Nhìn các sư huynh đệ lao nhao hành động ở xung quanh, tâm trạng của hắn thấy có hơi chán nản. Loại dự cảm không ổn này vẫn luôn không biến mất, đã thế còn tăng lên không ít. Linh Khê Tông, các trưởng lão vội vàng trở về từ Tử Dương Tông đều kể rõ đầu đuôi chuyện này, sau đó bắt đầu triệu tập đệ tử, phân phối nhiệm vụ. Trong đó, Trương Bằng trở thành một người dẫn đầu của một đội, là một trong những quân chủ lực vây bắt. Đám đệ tử Linh Trúc thì chịu trách nhiệm thu thập tình báo, không vào đội đuổi bắt. Nhưng, vừa khéo loại nhiệm vụ thu thập tình báo này lại có lợi cho Tô Trạch nhất, có thể trực tiếp truyền tình báo cho Tô Trạch. Sau khi trưởng lão rời đi, đám Linh Trúc bèn tới bên cạnh Trương Bằng. Sư huynh, Linh Trúc do dự nói. Sắc mặt của Trương Bằng có hơi phức tạp, chậm rãi nói, nên làm gì thì làm, hướng đi của chúng ta. Câu kế tiếp không cần nhiều lời, mấy người Linh Trúc hiển nhiên là biết hắn có ý gì. Sư huynh, người cũng biết thực lực của hắn, nếu như nói như vậy. Một người cất giọng nói, đã tới lúc này rồi mà ngươi còn suy nghĩ chuyện này. Nếu hắn chết thì chúng ta cũng toi theo, không phân biết được cái gì nhẹ cái gì nặng sao. Trương Bằng lườm người nọ một cái, lạnh lùng nói. Bị Trương Bằng nói như thế, mấy người lập tức không dám nói gì nữa. Cứ như vậy đi, đều thông minh sáng dạ lên chút cho ta. Trương Bằng nói, ngay sau đó, xoay người rời đi. Mấy người Linh Trúc cũng không trao đổi gì với nhau nữa, lao nhau rời đi, chuẩn bị lên đường rời khỏi tông môn, làm vào nhiệm vụ thu thập tình báo. Cùng lúc đó, Tô Trạch đang vui vẻ đào một mạch khoáng, bỗng nghĩ cảm nhận được gì đó, trong tay sáng lên kim quang, một loạt hàng chữ bỗng xuất hiện. Là tin tức truyền tới của nằm vùng bên trong tiên tông mạnh mẽ kia. Nhìn lướt qua nội dung trong đó, Tô Trạch thở dài, cuối cùng vẫn bị phát hiện à. Nhưng hình như bọn họ không biết rõ về thân phận của ta, Yêu Minh lại coi ta thành là đệ tử tiên tông, thú vị thật đấy. Tiên tông còn phái ra đệ tử đuổi bắt ta. Hửm, nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Trạch đột nhiên sáng ngời. Đệ tử tiên tông, vậy thì rất có tiền đó nhỉ. Chắc chắn trên người có rất nhiều thứ tốt. Mấy người Trương Bằng lúc trước cũng vậy, trong nhẫn chữ vật có không ít thứ tốt, làm Tô Trạch thu hoạch được không ít tu vi còn thừa. Lập tức, Tô Trạch cảm thấy hồ hởi hơn hẳn. Đệ tử tiên tông đến đây truy bắt hắn, đã bị hắn coi thành đồng tử tới tặng bảo bối rồi. Có nhóm đồng tử tới tặng bảo bối đầu tiên này chắc là đột phá tới hợp đạo hậu kỳ được rồi, nhân lúc tiên tông không kịp phản ứng, có lẽ sẽ lại thu hoạch thêm được một số lớn tu vi nữa. Phải làm cho vùng đất hoang này loạn thêm một chút, tốt nhất là làm Tam Tông và Yêu Minh đánh nhau, vậy thì ta đục nước béo cỏ sẽ dễ hơn. Tô Trạch thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn đã hạ quyết tâm. Lúc này đào mạch khoáng trước mắt sạch sẽ với tốc độ nhanh nhất, Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh chạy ra khỏi mạch khoáng, bay về nơi xa. Hắn phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ săn giết thêm càng nhiều yêu tộc. Đồng thời, tốt nhất có thể bộc lộ thân phận, đệ tử tiên tông của mình trong lúc vô tình, làm Yêu Minh càng ấn tượng hơn. Nhìn thoáng qua tu vi còn thừa trong giao diện hệ thống, ý nghĩ trong lòng Tô Trạch cũng kiên định hơn. Số tu vi chừng chục tỷ còn thiếu nhiều quá. Ít nhất phải hơn 100 tỷ thì mới yên tâm được phần nào. Lúc Tô Trạch lại bắt đầu hành động, Tử Dương Tông, một người mặc kim giáp xuất hiện ở trên ngọn núi cao nhất của Tử Dương Tông. Ngũ Học Chân tự mình ra đón tiếp. Người tới là cường giả thủy tộc ở ven bờ Đông Hải, thế lực phía sau không thể khinh thường, đáng để hắn bày ra tư thái thế này. Thủy Tiên Điện không phải vẫn luôn không hỏi thế sự sao, sao hôm nay sứ giả lại đến Tử Dương Tông ta vậy? Ngũ Học Chân khẽ mỉm cười. Xong, điều khiến cho hắn không ngờ chính là, thái độ của hắn tốt như vậy nhưng đối phương lại không nể mặt tí gì. Tướng lĩnh kim giáp lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng biết tu sĩ kia chưa chắc đã là người của Tử Dương Tông. Chương 822, trừ bát giới, lo lắng của sư tử Hoàng Kim. Thế nên cũng không cản rỡ quá, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Nếu như người nọ là tu sĩ của Tử Dương Tông, điện chủ mong các ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Tướng lĩnh kim giáp thản nhiên nói. Sắc mặt Ngũ Học Chân cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên sắc thái phức tạp khó hiểu. Hắn vừa nghe được gì cơ? Sao cứ cảm thấy có chút quen tai, không phải quen tai bình thường đâu. Hình như mới nghe qua rồi vậy. À, đúng rồi, Nam Cung Trường Vân của Yêu Minh cũng nói thế này. Điều khác biệt duy nhất là Thủy Tiên Điện không nói muốn khai chiến luôn, có lẽ là tổn thất của bọn họ không lớn lắm. Nhưng điểm giống là, nếu như không đưa ra được một lời giải thích hợp lý thì Tam Tông và Đông Hải chắc chắn sẽ trở mặt. Ngũ Học Chân bỗng nhiên thấy có hơi hối hận. Biết thế thì hắn cũng đi bế quan như trưởng môn luôn cho rồi, đỡ phải đi lo chuyện này, để cho các trưởng lão sứt đầu mẻ trán còn hơn. Nhưng hắn cũng biết rõ, chuyện này rất trọng đại. Nếu không phải đang trong thời khắc mấu chốt thì e trưởng môn sẽ phá quan ra. Sau khi bình tĩnh lại, Ngũ Học Chân nói lại những lời giải thích lúc trước đã nói với Nam Cung Trường Vân, trịnh trọng nói rõ đó là một hiểu lầm, tu sĩ kia chắc chắn không phải là đệ tử Tử Dương Tông, cũng không phải đệ tử của hai tông khác. Dù sao đó là một hiểu lầm, đương nhiên, tướng lĩnh kim giáp hiển nhiên sẽ không tin. Hắn không phản bác gì, chỉ gật đầu rồi xoay người đi tới hai tông môn khác, muốn báo chuyện này cho họ. Còn bọn họ có thể giao được hung thủ ra hay không thì hắn không thèm để ý, hắn cứ chuyển lời của điện chủ cho họ là xong, cùng lắm thì khai chiến thôi. Ở phương diện này, đương nhiên Đông Hải chẳng hề thấy ngán Tam Tông ở sâu trong đất hoang. Xét từ một mức độ nào đó thì thực lực của hai thế lực lớn ở ven bờ Đông Hải còn mạnh hơn Yêu Minh một chút. Hiển nhiên Ngũ Học Chân sẽ không ngăn tướng lĩnh kim giáp rời đi, chỉ có thể nhìn đối phương đi thôi. Tủi nhục, quá mẹ nó quá tủi nhục. Hắn cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhưng không tài nào xả ra được. Hôm nay là ngày gì vậy? Đầu tiên là đám Yêu Minh tới ra oai, nói cái gì mà đệ tử Tam Tông tùy ý tàn sát đại yêu yêu tộc bọn họ, muốn Tam Tông cho bọn họ một lời giải thích, nếu không sẽ đánh luôn. Hắn vừa nói chuyện với trưởng môn của hai tông khác xong, triệu tập cường giả trong tông môn đi lùng bắt tên tán tu kia. Bây giờ cái đám Đông Hải cũng tới nữa. Nghe tin tức mà hắn nói thì hình như kẻ đầu sỏ là cùng một người. Yêu tộc vùng đất hoang, thủy tộc Đông Hải. Thoáng cái, hai hàng xóm của Tam Tông ở vùng đất hoang đã tìm tới cửa rồi. Mặc dù tướng lĩnh kim giáp kia không uy hiếp dọa nạt gì. Nhưng Ngũ Học Chân biết rõ, Thủy Tiên Điện đã yên lặng quá lâu rồi, xem vẻ hình như bây giờ đang chuẩn bị làm đại sự. Nếu Tam Tông không xử lý tốt được chuyện này thì e sẽ trở thành mục tiêu của Thủy Tiên Điện kia. Đáng chết, bình thường không có chuyện gì. Nhưng vừa xảy ra chuyện cái là chuyện xui xẻo xuất hiện liên tiếp luôn. Đi, truyền lệnh xuống, phái thêm nhân thủ, phải tìm được tên tán tu chết tiệt kia trong thời gian ngắn nhất. Thần niệm của hắn tản ra, âm thanh truyền vào trong tai của các trưởng lão và chấp sự. Thoáng cái, rất nhiều tu sĩ của Tử Dương Tông thấy cả kinh trong lòng, không biết phó trưởng môn bị sao. Nhưng từ trong giọng nói kia bọn họ vẫn nghe ra được, hình như chuyện này càng trở nên khẩn cấp hơn rồi. Không dám lãng phí thời gian, hiệu suất của các đệ tử lại tăng cao thêm một khoảng lớn. Tiếng nổ vang lên ở trong rừng rậm nguyên thủy. Cuồng phong nổi lên, dập gãy vô số đại thụ chọc trời. Trong rừng cây rậm rạp, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một vùng đất trống lớn. Ngay sau đó, kim quang mãnh liệt xuất hiện bao phủ lấy cả mảnh đất này tựa như đại dương mênh mông, dao động thần niệm cuồn cuộn càn quét thiên địa, làm vô số sinh linh xung quanh kinh sợ. Rất nhiều yêu tộc quỳ rạp trên đất, chân nhũn ra, không đứng lên nổi, bùn rùn ngồi trên mặt đất lạnh run. Một loại cảm giác sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong linh hồn xuất hiện, bọn họ sợ hãi tột độ, cảm giác tính mạng của mình đã không còn ở trong lòng bàn tay của mình nữa rồi. Trên thực tế, quả thật là như thế. Trong kim quang, Tô Trạch cố gắng áp chế động tĩnh nhưng vẫn có chút dị tượng khoa trương xuất hiện. Đám tiểu thanh canh chừng ở xung quanh, phòng ngừa có tu sĩ lạ mặt xuất hiện quấy rầy Tô Trạch. Ngoài bọn họ, thì còn có gần 10 yêu thú hợp đạo đỉnh phong canh ở bên cạnh, vẻ mặt trịnh trọng, trung thành vô cùng. Giờ này khắc này, chú ý tới dao động phía sau, trong lòng bọn họ run, kinh hãi tột độ, cứ như thể sau lưng đang có một con mãnh thú tuyệt thế vậy. Loại cảm giác áp bách này quả thực là thiên địch khắc tinh của yêu tộc. Nếu không có khế ước thì e bây giờ bọn họ cũng đang quỳ rạp xuống đất ấy chứ. Một con sư tử hoàng kim run run rẩy rẩy quay đầu, nhìn về phía chư yêu ở bên cạnh, trông ghê quá, rốt cuộc chủ nhân là người hay là gì vậy, nếu như là nhân tộc thì sao lại cho ta cảm giác như vậy được. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Chư yêu tai to mặt lớn đổ sộ như ngọn núi, liếc mắt, nói với vẻ buồn bực, ta chỉ biết là chủ nhân rất mạnh. Đi theo chủ nhân là sẽ có tiền đồ. Nghe nói như thế, sư tử hoàng kim cạn cả lời luôn. Mấy đại yêu bọn họ bây giờ hầu hết đều là thu phục bằng bạo lực. Ngoài con heo mập trước mắt này. Đúng, thằng cha này là chủ động chạy tới đầu hàng. Những đại yêu sau khi chú ý tới động tĩnh thì không ai là không quay đầu bỏ chạy, sợ bị bắt được. Mà con heo béo núc béo ních trước mắt này, sau khi nghe phong thanh thì lại vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy Tô Trạch, không nói hai lời, dập đầu lại luôn. Lúc ấy Tô Trạch cũng ngây cả người ra, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chương 823, trừ bát giới, lo lắng của sư tử hoàng kim 2. Vốn thấy dáng vẻ hùng hồ vội vàng của chị yêu hắn còn tưởng là tìm hắn đánh nhau cơ, kết quả ai ngờ. Là chủ động tới xin làm tiểu đệ. Thấy thái độ thành khẩn của hắn, hơn nữa thực lực đúng là có chút mạnh mẽ nên Tô Trạch thu vào dưới trướng. Có khế ước ở. Hắn cũng chẳng cần lo người này sẽ trở mặt. Có lẽ là tính hóm ruột trỗi dậy, Tô Trạch đặt cho hắn cái tên Trư Bát Giới. Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng căn cứ nguyên tắc nịnh hót nịnh bợ, chị yêu vứt luôn tên trước đó của mình, từ đó đổi tên của mình thành Trư Bát Giới. Thôi dẹp, ta chẳng có hơi đâu tán gẫu với con heo chết tiệt nhà ngươi. Sư tử Hoàng Kim vẫn còn chút thái độ kiêu kỳ, không thèm nói chuyện với chị yêu. À, chị yêu béo núc béo nít cười khẩy, sao đây? Thấy chướng mắt ta chứ gì? Thấy chướng mắt thì tới đánh ta đây này. Nói rồi, hắn giơ tay vỗ mặt của mình vang bạch bạch, thịt béo rung như gợn sóng. Sư tử Hoàng Kim không để ý tới người này, trong lòng thì lại thấy có hơi sợ hãi. Heo mập không biết xấu hổ thật, thực lực thì cũng rất mạnh, hắn không có tự tin đánh bại được đối phương. Không dám đánh thì bớt xàm xí đi. Chư yêu lắc đầu, nhổ một nắm linh thảo dưới chân lên nhét vào trong miệng, ăn nhồm nhoàm. Nhìn chư yêu trước mặt, trong lòng sư tử Hoàng Kim thấy bất đắc dĩ không thôi. Trong con người màu Hoàng Kim toát lên sự lo lắng khôn nguôi. Chủ nhân làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn yêu minh sẽ phát hiện. Khi họ đã phát hiện ra thì khả năng cao là sẽ ra tay. Nếu như là đối thủ hợp đạo cảnh thì hiển nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, yêu minh không phải chỉ có mỗi hợp đạo. Số lượng yêu tu độ kiếp cảnh cũng không ít. Chủ nhân đối phó với đám hợp đạo bọn họ thì dễ. Nhưng khi đối mặt với độ kiếp thì sao? Nghĩ tới đây, tâm trạng của sư tử Hoàng Kim lại buồn bực hơn. Nhưng vào lúc này, kim quang tràn ngập rừng rậm chậm rãi tiêu tán. Ở giữa khu đất trống bị dao động pháp lực cuồng bạo san bằng ra đó. Tô Trạch đứng dậy, nắm tay lại, cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể, gật đầu với vẻ hài lòng. 1.100.000 hạt giống long tượng, hợp đạo hậu kỳ, tốc độ có thể nói là kinh thế hãi tục. Phải biết rằng, hai ngày trước hắn mới đột phá hợp đạo trung kỳ chưa được bao lâu thôi, bây giờ lại thăng tiếp lên tới hợp đạo hậu kỳ. Tốc độ như vậy, dù là đại năng chuyển thế thì cũng không làm được. Màn sáng bán trong suốt xuất hiện ở trước mắt. Giao diện hệ thống hiện lên. Tu vi còn thừa, 13 tỷ. Dựa theo số tiêu hao cứ chục nghìn hạt giống thì cần tu vi 100 triệu năm này, hắn còn có thể kích hoạt thêm 1.300.000 hạt giống long tượng. Tô Trạch xem chừng. Số tu vi này chắc là tạm đủ cho hắn đột phá đến độ kiếp cảnh. Có khả năng vừa khít, nhưng cũng có thể là sẽ thiếu chút xíu, chênh lệch không lớn lắm. Thích ứng một chút đã, hai ngày nữa lại đột phá tiếp. Tô Trạch khẽ nói, hắn tính sẽ đột phá đến độ kiếp cảnh trong thời gian gần nhất, như vậy thì hắn mới chính thức có được thực lực ngả bài với Tiên Tông và Yêu Minh. Nếu không, dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa thì cùng lắm là đối phó được vài tu sĩ độ kiếp cảnh thôi. nhưng đại thừa tán tiên trên độ kiếp thì chưa chắc. Khả năng cao không đánh thắng được, chênh lệch quá lớn, gần như không có phần thắng. Mà căn cứ vào tình báo, đại thừa tán tiên trong tiên tông và yêu minh không nhiều lắm nhưng cũng không phải là quá ít. Một kẻ hắn đã không ứng phó được rồi chứ đừng nói là nhiều. Nếu như bật hack thì cũng có khả năng làm thịt được đại thừa tán tiên. Mượn lực lượng của hạt giống hỗn độn một lần, có bắp cường lực gia trì, đừng nói là đại thừa tán tiên, dù là địa tiên cho tới thiên tiên thì e cũng sẽ bị giết chết. Nhưng nếu làm thế thì không có lời gì. Hạt giống hỗn độn sau khi sử dụng thì sẽ có thời gian CD rất lâu. Nếu dùng nó để đối phó đại thừa thì vô cùng lãng phí. Thứ đó Tô Trạch dùng làm lá bài tẩy cuối cùng, là thủ đoạn chỉ khi rơi vào tuyệt cảnh thì mới sử dụng. Trong tình huống bình thường nếu không cần dùng tới thì hắn sẽ không dùng. Huống chi, đại thừa tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể đối phó. Tăng thực lực lên tới độ kiếp, thì khi đối mặt với đại thừa đương nhiên là sẽ có năng lực tự vệ. Tô Trạch cũng không rõ thực lực cụ thể của đại thừa ra sao, không dám đoán bừa là có thể nghiền áp được. Nhưng vẫn có thể bảo đảm được rút lui an toàn, hoặc không bị thương khi đánh nhau với đối phương. Căn cứ vào lời của đám Trương Bằng và vài đại yêu. Bây giờ Yêu Minh và Tam Tông đều đã chú ý tới hắn, nhưng vẫn chưa biết rõ thân phận của hắn. Yêu Minh nghĩ hắn là đệ tử Tam Tông thì lại nghĩ hắn là tán tu, song phương vẫn chưa nói chuyện xong. Nhưng hiểu lầm này sẽ không kéo dài mãi. Sớm muộn thì cũng có một ngày, Yêu Minh và Tam Tông phát hiện ra thân phận của mình. Thật ra đúng là một gã tán tu. Tới lúc đó, e rằng điều mà hắn phải đối mặt chính là cuộc vây quét chung của Tam Tông và Yêu Minh. Trước đó, nhân lúc hiểu lầm vẫn còn thì phải mau tăng lên thực lực của bản thân lên, đến lúc đó mới thảnh thơi ứng đối được. Nếu không, đến lúc đó ngoài bật hách thì sẽ không còn lựa chọn nào khác. Trong vùng đất hoang, gió mây thay đổi, nước ngầm cuồn cuộn, có một cơn bão đang dần ngưng tụ. Mà Tô Trạch chính là người tạo ra cơn bão này. Trong khi hắn đã dồn hết mọi tâm trí vào việc tăng tu vi thực lực lên, không ngừng lượn lờ ở biên giới vùng đất hoang. Cùng lúc đó, thế giới vạn tộc, trong hư không vô ngần, một đám sương mù xám khổng lồ mông lung quanh quẩn, trong đó loáng thoáng truyền ra tiếng nổ vang, cứ như thể đang có thứ gì ở bên trong làm loạn. Keng, rầm, tiếng kiếm kêu leng keng và tiếng nổ vang lên không ngừng nghỉ, vang vọng khắp sa mạc hoang vu như bản hòa âm. Chương 824, Tuyết Lệ Hàn nổi điên. Một vùng cát vàng lớn dâng lên, vô số hạt cát biến thành tro bụi, bay tán loạn xuống đất, chất đống lên nhau thành một lớp bụi như nước chảy. Rào, trong tiếng giống trầm thấp loáng thoáng xen lẫn chút sự tức giận và bất đắc dĩ không thôi. Trong sa mạc mênh mông vô bờ, một bóng dáng cũng không cao lớn gì đang xuyên qua. Hắn như một luồng kiếm quang, chiếu rọi thiên địa, kiếm khí sắc nhọn tung hoành, điên cuồng xẻ sa mạc tựa như cái này. Để lại hàng loạt khe rãnh lớn sâu không thấy đáy. Khắp sa mạc đều cuồn cuộn, cát vàng lăn mình đổ dồn vào trong khe rãnh, nhưng rồi lại bị kiếm khí trong đó hủy diệt gần hết nên mãi luôn không nhồi đầy được những khe rãnh đó. Có bóng dáng cao lớn ngưng tụ ra, tản ra khí tức kinh người, tiếng gầm truyền ra mang theo khí tức nguy hiểm chí mạng. Xong, những bóng dáng này còn chưa xuất hiện hắn thì một kiếm quang trải khắp đất trời đã giáng xuống, thẳng tay chém chúng thành hai khúc, làm chúng lại biến thành cát vàng bay đi. Tuyết Lệ Hàn thở hổn hển, áo kép màu xám cho trên người đã dính vết máu, sắc mặt có hơi trắng bệch, tóc xám trắng vấp phới, làm hắn trông rất giống một kiếm đạo tông sư. Sắc mặt của hắn khó coi, nhìn hơn 10 bóng dáng đang nhanh chóng ngưng tụ ra ở bốn phía, nhổ một ngụm nước bọt. Nhường đường, nếu không ta sẽ chém vỡ trận linh của ngươi luôn. Trong giọng nói bình thản còn ẩn chứa cả sự tức giận không tài nào đè nén được, giống như núi lửa trước khi bộc phát, thâm trầm và dồn dập. Tuyết Lệ Hàn đang rất cuống. Thậm chí hắn cũng không nhớ ra được, đã bao năm rồi bản thân không cuống cuồng như vậy rồi. Lúc trước thiên đình bị tiêu diệt lúc hắn cũng không thấy cuống gì. Suy cho cùng khi hắn trở về thiên đình thì thiên đình đã biến thành một đống phế tích, đã tiêu diệt xong, hắn không có cơ hội để luống cuống. Nhưng mà bây giờ, hắn cuống thật rồi, trong lòng như có một ngọn lửa đang bốc cháy, hắn muốn xông vào tìm tòi đến cùng. Nhưng lại bị chặn nơi này. Qua một hồi lâu rồi vẫn không vào được. Kiếm tâm trời sinh, người đứng đầu trong kiếm đạo tương lai, tu sĩ thiên tài nhất từ trước tới nay trong phàm giới. Những danh hiệu châu bò này đều là của truyền nhân duy nhất của hắn, Tô Trạch. Song, một thiên tài được đặt kỳ vọng, được rất nhiều đại năng của phàm giới đặt niềm tin vào. Giờ hình như lại đang bị nhốt trong tàn tích của thiên đình. Bây giờ đã qua bao lâu rồi? Nói ít thì cũng 10 ngày nửa tháng rồi. Thời gian qua lâu như vậy, Tô Trạch đã ra từ sớm rồi mới đúng. Nhưng Tuyết Lệ Hàn còn chẳng thấy cái bóng của Tô Trạch đâu. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ chắc chắn Tô Trạch đã gặp phải phiền toái gì rồi, bị nhốt trong tàn tích của thiên đình không ra được. Hoặc cũng có thể ở trong tình huống nguy hiểm hơn. Tuyết Lệ Hàn vội vàng lắc đầu, không nghĩ về ý nghĩ xui xẻ đó nữa. Hắn tin Tô Trạch là người có đại khí vận, hai lần liên tiếp gặp phải địa tiên, nhưng hắn vẫn bình an vượt qua loại nguy cơ chế tê chắc này, người như vậy có thể chết ở trong tàn tích của thiên đình sao? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Tuyết Lệ Hàn không tin, cũng không có chuyện hắn sẽ tin. Hắn tin chắc Tô Trạch chắc chắn là còn sống, nhưng đang bị nhốt ở nơi nào đó, bây giờ đang rất cần sự trợ giúp của hắn. Hắn làm sư phụ, biết đồ đệ rơi vào khốn cảnh, đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn được, phải ra tay giải cứu. Đồ đệ gây họa, sư phụ tới thu dọn tàn cuộc không phải chuyện rất bình thường sao? Thế nên Tuyết Lệ Hàn xông tới, xông thẳng vào trong đại trận. Đối mặt với mấy chục quái vật thực lực vượt xa hắn, hắn chiến đấu, hóa làm kiếm quang tả đột hữu xông, cố gắng tiến vào trong tàn tích của thiên đình. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, dù tu vi độ kiếp trung kỳ, dù mới thăng lên độ kiếp không bao lâu. Song, đối mặt với quái vật ngưng tụ ra từ cát vàng kia, hắn vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, mỗi một lần xuất kiếm đều có thể chém đối phương thành phấn vụn. Nhưng dù hắn bay bao lâu, chém chết bao nhiêu quái vật thì vẫn mãi không vào được trong tàn tích. Tuyết Lệ Hàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cảm thấy trong lòng vừa bực vừa lo. Vì vậy, vì vào trong tàn tích, hắn uy hiếp sẽ giết trận linh của đại trận. Hành động đó sẽ bắt hắn trả một cái giá rất lớn. Suy cho cùng không biết trận linh của đại trận này đã tồn tại bao nhiêu năm, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Mà tiêu hao của Tuyết Lệ Hàn thì lại khá lớn, thực lực đã giảm xuống chút. Khi hắn diệt trận linh, năng lượng bộc phát ra lúc đại trận bị phá đến tu sĩ độ kiếp cũng rất khó chống được. Nhưng hết cách rồi, hành động này của hắn đã là bị buộc tới bất đắc dĩ. Nghe thấy lời của Tuyết Lệ Hàn, hơn 10 bóng dáng kia im lặng. Hiển nhiên, trải qua trận chiến đấu vừa rồi, nó biết điểm đáng sợ của lão già trước mắt này, nếu như hắn liều mạng sẵn sàng bỏ mình bất chấp ra tay thì có lẽ sẽ uy hiếp tới nó được thật. Nó không dám đánh cuộc. Trận linh ra đời không dễ gì, nó cũng không muốn mất mạng chỉ vì thế. Cho nên, trận linh thỏa hiệp. Hắn đã rời khỏi đây, tới địa tiên giới. Giọng nói trầm lắng truyền vào trong tai của Tuyết Lệ Hàn thì lại như tiếp sét đánh ngang tai. Ngươi nói gì cơ? Tuyết Lệ Hàn trợn tròn mắt, nhìn bóng dáng cao lớn ở phía xa với vẻ không dám tin, nắm chặt trường kiếm trong tay. Cố kìm lại ý định xuất kiếm. Hắn gần như là gần từng chữ từng câu, ngươi nói lại lần nữa, hắn tới địa tiên giới rồi á. Quả thực là nực cười, tu vi của hắn mới hóa thần, sao vào trong địa tiên giới được. Lại nói giữa hai giới cũng chỉ có đế quan là có lối tới địa tiên, sao hắn tới địa tiên giới được. Lão Tuyết càng nói càng mau, cảm xúc dần trở nên kích động. Sau đó, hắn bỗng lại im lặng, trận linh không cần phải lừa hắn. Nhưng câu trả lời này lại làm hắn không chấp nhận nổi. Không phải vào tàn tích của thiên đình thôi sao? Không phải đi tìm bí pháp giấu khí cơ của bản thân sao? Chương 825, Lữ Tranh đạo xuất quan. Sao chỉ trong chớp mắt đã vào địa tiên giới rồi? Tuyết Lệ Hàn nghĩ mãi vẫn không hiểu, vắt nát óc để nghĩ nhưng vẫn không rõ là có chuyện gì xảy ra. Có bậc tiên hiền nghiên cứu về cách tới địa tiên giới mà thiên đình vốn có liên lạc với địa tiên giới. Giọng của trận linh ngập ngừng, cũng không rõ ràng, nhưng vẫn nói ra một tin tức kinh người. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua chứa chút tang thương, ta muốn vào xem thử, nếu không ta không tin. Trận linh im lặng chốc lát. Sau đó, xoạt, cát vàng dưới chân Tuyết Lệ Hàn bắt đầu chuyển động, để lộ ra một vùng đất cháy đen phía dưới. Và chút tàn tích trong đó. Đây là, nhìn đất đen dưới chân, con người của Tuyết Lệ Hàn co rụt lại, tàn tích của thiên đình. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ừ, có tu sĩ địa tiên giới tiến vào, đụng vào ngọc sinh tử âm dương. Phá vỡ thăng bằng nơi đây, những thi thể kia cũng bắt đầu chuyển động. Vì thoát vây, tên kia dẫn thiên kiếp san bằng nơi này, cuối cùng tiến vào địa tiên giới. Trận linh vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày đó. Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn thay đổi, đầu tiên là không tin, sau khi lại chuyển thành thoải mái. Nếu như là tiểu tử đó thì đây đúng là phong cách của hắn thật. Vào bằng cách nào? Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, lập tức hỏi. Xong, vào không được nữa, phế tích là mấu chốt bảo đảm lối đi được mở ra, nhưng bây giờ. Phế tích biến mất, lối đi đã đóng. Trận Linh hồi đáp, sắc mặt Tuyết Lệ Hàn lại đổi, rất không cam lòng nhưng rồi lại không thể làm gì. Một cảm giác vô lực khôn nguôi dâng lên trong lòng. Chỉ nghĩ một chút thôi là hắn đã cảm thấy tuyệt vọng rồi. Với thực lực của Tô Trạch dù có đột phá thì cũng chỉ có hợp đạo mà thôi, thực lực như vậy mà tới địa tiên giới thì sẽ nguy hiểm nhường nào. Đột nhiên, Tuyết Lệ Hàn nghĩ tới điều gì, hỏi bí pháp kia. Hắn có lấy được không? Vấn đề này có vẻ là đã vượt qua khả năng nghe hiểu của nó, nhiều ít thì cũng có chút không hiểu Tuyết Lệ Hàn đang nói cái gì. Suy nghĩ một chút, một ảo ảnh hiện ra, rõ ràng chính là Tô Trạch ngày đó. Nó hoàn nguyên lại cảnh tượng lúc đó. Tuyết Lệ Hàn nhìn ảo ảnh của Tô Trạch mà chẳng nháy mắt lấy một cái. Hắn nhìn Tô Trạch để lộ nửa người trong sa mạc, sau đó lại rụt về, vẻ mặt khiếp sợ là hắn biết chắc chắn Tô Trạch đã phát hiện bên ngoài sa mạc là địa tiên giới. Thấy Tô Trạch không vào địa tiên giới ngay thì trong lòng bình tĩnh hơn một tí. Sau đó, hắn thấy Tô Trạch lui về, tìm một chỗ rồi ngồi xếp bằng xuống, hình như đang tu luyện. Mặc dù chỉ có hình ảnh, cũng không có thông tin khác như dao động khí tức v.v. Nhưng Tuyết Lệ Hàn vẫn xác nhận ngay được suy đoán trong lòng. Tô Trạch đã tìm được bí pháp. Trong bỗng chốc, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn cũng không còn nữa. Bí pháp có thể che giấu khí tức kia mới là thứ bảo mệnh của Tô Trạch ở trong địa tiên giới. Nếu không thì hắn vừa vào địa tiên giới thì e đã bị phát hiện luôn, ngỏm củ tỏi ngay và luôn rồi. Tuyết Lệ Hàn xem xong cả hết, nhìn Tô Trạch tu luyện, đến cuối cùng ra sa mạc biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử thối này, đi cũng dứt khoát thật, không thấy lưu luyến chút nào, không biết lão già ta vẫn còn chờ hắn ở bên ngoài sao. Tuyết Lệ Hàn mắng một câu. Không phải, ban đầu lúc phát hiện tu sĩ địa tiên giới thì hắn cũng không biết thân phận của bọn họ. Ta thấy hắn vội vàng lắm, hình như là muốn ra ngoài, rõ ràng ban đầu có cơ hội giết chết những tu sĩ kia nhưng hắn cũng không ra tay. Trận Linh cứ như là mở máy hát, giải thích. Tuyết Lệ Hàn sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra ý cười, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Đi đây, hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Tô Trạch đã vào địa tiên giới, tin tức vẫn cần nói với đám Thái Hư chân nhân một chút. Không, tán gẫu tiếp à, Trận Linh cất giọng hỏi. Dịp này khó có, nhiều năm vậy không giao lưu gì với sinh linh khác. Bây giờ lão Tuyết là người đầu tiên, hắn cảm thấy loại cảm giác được nói chuyện này tốt phết. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, lần sau tán gẫu đi, có việc, vội lắm. Song phương không có gì mâu thuẫn, hiển nhiên là hắn sẽ không tìm Trận Linh làm gì. Bóng dáng cao lớn ngưng tụ từ cát vàng gật đầu, hiển nhiên là tưởng thật. Rầm rầm, bóng dáng sụp đổ, biến thành cát vàng rồi hòa vào trong sa mạc. Tuyết Lệ Hàn không nán lại lâu, biến thành một kiếm quang xông ra ngoài, tiến vào hư không rồi bay về phía đế quan. Khi Tuyết Lệ Hàn vượt qua hư không vô tận, cuối cùng lại trở về đế quan. Sắc mặt của hắn chợt đổi, có khí tức quen thuộc, đó là khí tức của Lữ Tranh Đạo, cuối cùng cũng xuất quan à. Xong, lúc này Tuyết Lệ Hàn cũng không vui gì, thoáng cái đã trở nên căng thẳng. Tô Trạch bị lạc khỏi hắn, chuyện này phải nói sao với Dưỡng Long đây? Nếu như cho hắn biết thì có khi nào hắn đánh mình luôn không nhỉ? Lần đầu tiên Tuyết Lệ Hàn thấy hơi chột dạ, nhưng tránh né sẽ không giải quyết được vấn đề. Huống chi, trong thành đế quan đã có tu sĩ phát hiện hắn trở về. Hơn nữa còn phát hiện ngay Tô Trạch ra ngoài với hắn không về theo. Tô Trạch đâu rồi? Thái Hư chân nhân truyền âm tới hỏi thăm. Hắn rất quan tâm tới an nguy của Tô Trạch. Đồng thời, giọng của Lữ Tranh Đạo cũng vang lên. Ha ha ha, người không biết lúc ta độ kiếp đã phát hiện gì đâu, ta đã ỉ ạch ở đó mất rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này lại xảy ra quá nhiều chuyện. Không ngờ tiểu tử Tô Trạch kia lại làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy, lúc ta vừa nghe tin còn suýt nữa tưởng là giả nữa đấy. Nghe giọng nói của hắn rất là hưng phấn, mà càng như thế thì Tuyết Lệ Hàn càng chột dạ. Hắn đã tưởng tượng ra được, khi Lữ Tranh Đạo biết Tô Trạch đã tới địa tiên giới thì sẽ có phản ứng gì rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hai, sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng, chuẩn bị kỹ càng, cất bước đi vào thành đế quan. Cũng không lâu lắm, khu vực trung tâm của đế quan. Tuyết Lệ Hàn thấy một đám bóng dáng quen thuộc. Chương 826, tin tưởng Tô Trạch. Một đám đại thừa Thái Hư chân nhân, Lôi Đế, Thanh Mộng đạo nhân v.v. khí linh của Thăng Tiên Đài, cùng với Lữ Tranh Đạo, đang đợi hắn. Hiển nhiên Lữ Tranh Đạo cũng thấy có gì đó không đúng, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào Tuyết Lệ Hàn đang đi tới. Tô Trạch đâu rồi? Hắn hỏi, vào địa tiên giới rồi. Tuyết Lệ Hàn nói, không hề giấu giếm. nói thẳng chân tướng ra. Giấu giếm cũng không được, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, không thay đổi được gì. Cái gì? Một loạt tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Không chỉ Lữ Tranh Đạo, đám đại thừa thái hư chân nhân cũng không bình tĩnh nổi rồi, trợn tròn hai mắt, tỏ ra kinh hãi. Tin tức kia quả thực là vô cùng chấn động, bọn họ không khiếp sợ không được. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có tu sĩ trong phàm giới vào được địa tiên giới. Dù có lối đi ở ngay lù lù trước mặt thì cũng không có tu sĩ phàm giới đi vào. Tất cả tu sĩ đều biết rõ, vào cửa lớn thanh đồng kia thì không khác nào tự tìm đường chết. Ngoài khả năng là bị cường giả địa tiên giới bắt đi thì sẽ không còn khả năng nào khác. Mà bây giờ, Tô Trạch lại vào. Hắn vào bằng cách nào? Sắc mặt của Thái Hư chân nhân chợt đổi, trầm giọng hỏi, chẳng nhẽ lại có lối đi mới xuất hiện? Ở đâu? Lối đi mới xuất hiện, đây là chuyện nguy hiểm vô cùng. Nếu bị tu sĩ địa tiên giới phát hiện thì phàm giới sẽ rơi vào trong nguy cơ bị diệt sạch chỉ trong nháy mắt. Phòng thủ một đế quan đã cực hạn của các cường giả phàm giới rồi. Bọn họ không có năng lực để bảo vệ thêm một đế quan khác nữa. Yên tâm đi, lối đi kia đã đóng lại rồi, cái đám ở địa tiên giới không phát hiện được và cũng không vào được. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói, Tô Trạch gặp phải chuyện gì vậy? Lúc này Lữ Tranh Đạo làm gì còn tâm trí đâu đi lo chuyện lối với chẳng đi nữa. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Tô Trạch đã gặp phải chuyện gì. Sát ý mãnh liệt xuất hiện, tuôn trào trong đại điện. Chú ý tới tình hình của Lữ Tranh Đạo, Thanh Mộng đạo nhân vỗ vai của hắn, ý bảo hắn tỉnh táo lại cái đã. Tuyết Lệ Hàn thì kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt của rất nhiều cường giả đều thay đổi không ngừng. Lỗ mãng quá, quá lỗ mãng luôn. Thanh Mộng đạo nhân không nhịn được cất giọng nói. Nhưng rồi hắn lại im lặng luôn, ánh mắt lóe lên, sự lo lắng và bất đắc dĩ hiện lên ở trong mắt. Bây giờ nói những điều này thì có tác dụng gì nữa đâu chứ. Ván đã đóng thuyền rồi. Tô Trạch đã vào trong địa tiên giới rồi. Nếu muốn trở về thì trừ phi hắn lại phát hiện được thêm một thông đạo không gian nữa, nếu không thì phải xuyên qua tiên môn thanh đồng để về phàm giới. Nhưng hai loại tình huống này, dù là loại nào thì đều gần như là chuyện không thể. Giờ trách cứ Tuyết Lệ Hàn, càng không cần thiết. Huống chi hắn cũng là có ý tốt, vì tìm thứ sau này Tô Trạch chắc chắn sẽ cần nên đưa trò đi thăm dò, ai ngờ lại xảy ra tình huống bất ngờ như vậy. Đây là chuyện không ai đoán trước được. Phản ứng của đám đại thừa thái hư chân nhân, Tuyết Lệ Hàn hiểu. Nhưng phản ứng của Lữ Tranh Đạo thì lại, bình tĩnh, hơn dự tính rồi. Cho dù bây giờ Lữ Tranh Đạo mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy. Nhưng Tuyết Lệ Hàn vẫn cảm thấy hắn vô cùng, bình tĩnh. Hắn vốn tưởng sau khi nghe được tin này thì Lữ Tranh Đạo sẽ ra tay ngay và luôn, muốn đánh tới người chết ta sống với hắn cơ. Tin tức kia, phải giữ kín, không được để kẻ nào ngoài chúng ta biết tin. Thái Hư chân nhân trầm giọng nói. Tuyết Lệ Hàn gật đầu. Ngươi cũng tỉnh táo một chút, ít nhất thì Tô Trạch cũng có được bí pháp kia rồi mà đúng không? Với thực lực của hắn, chỉ cần cẩn thận một chút thì gây ra chuyện gì lớn thì chắc sẽ bình an vô sự thôi. Sau đó, hắn quay đầu nói với Lữ Tranh Đạo. Đương nhiên, Thái Hư chân nhân không biết là lúc này Tô Trạch ở trong địa tiên giới cũng chẳng an phận gì. Dưới sự cố ý thúc đẩy của hắn, cách cục trong vùng đất hoang đang nhanh chóng xảy ra thay đổi. Thậm chí đến thế lực ven bờ Đông Hải lâu này không có động tĩnh gì giờ cũng bắt đầu hành động, tập hợp đại quân, dần có xu hướng sẽ lên bờ. Nếu như biết chuyện này thì e Thái Hư chân nhân sẽ nuốt lại hết lời vừa nói ra luôn. Lữ Tranh Đạo hít sâu, hắn cũng biết tức giận nôn nóng cũng không được tích sự gì. Bây giờ điều duy nhất bọn họ có thể làm là cầu nguyện cho Tô Trạch. Cầu nguyện hắn không gặp được phiền toái gì lớn, có thể lặng lẽ trưởng thành. Mặc dù, trong lòng bọn họ cũng biết rõ, Tô Trạch ở trong địa tiên giới một thân một mình, muốn trưởng thành một cách thuận lợi là chuyện khó khăn nhường nào. Nghĩ đến đây, Lữ Tranh Đạo ngửa đầu lên, cảm thấy xót xa trong lòng, đau lòng nói không ra lời. Hắn không tài nào ngờ được lúc chia xa lại tới nhanh như vậy. Khi hắn xuất quan, còn vui vẻ phấn chấn muốn khoe khoang với đồ đệ ngoan, ai dè lại nghe được loại chuyện này. Quả nhiên con cái muốn báo đáp cha mẹ, không đúng. Đầu óc hắn hồ đồ quá đi mất, dù sao cũng ý nôm na là thế, có học nhiều mới biết ta còn dốt. Lúc này, Lữ Tranh Đạo đã không còn sự trầm ổn của tu sĩ độ kiếp nữa, trong đầu hắn thấy rất loát, một loạt ý nghĩ rồng rắn lên mây xuất hiện. Tiểu tử kia là một người biết sáng tạo kỳ tích, ta không tin hắn còn chưa có tiếng tăm gì thì đã ngỏm. Không phải tên kia đã nói rồi sao, trước khi Tô Trạch vào địa tiên giới thì đã đột phá đến hợp đạo cảnh rồi. Các ngươi thử nghĩ xem, một tu sĩ hợp đạo không tới 20 tuổi, phải là kẻ thế nào thì mới làm được như vậy? Có lẽ, vào địa tiên giới, tiến nơi càng rộng lớn hơn đó thì mới phát huy được hết tiềm lực của hắn. Thái Hư chân nhân chậm rãi nói, ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn hư không vô tận ở phía ngoài kia, ánh mắt như nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên đó từ khoảng cách không biết bao xa. Ta tin Tô Trạch, sau một lúc lâu. Chương 827, tin tưởng Tô Trạch 2. Hắn kiên định nói, thôi đừng xoắn suýt với chuyện này nữa, ta đi bế quan đây, dạo này có chút tâm đắc. Nếu có tác dụng thì ra sẽ truyền cho các ngươi. Suy cho cùng, chúng ta nên bảo vệ phàm giới này cho tốt, cũng không thể để sau này khi Tô Trạch về nhà nhưng lại không tìm được nhà mình ở đâu chứ đúng không? Thái Hư chân nhân nở nụ cười nhạt, phất tay, hắn xoay người rời đi. Trong đại điện, đám đại thừa và hai người Tuyết Lệ Hàn, Lữ Tranh Đạo đều thấy hơi sững sờ. Đều không nói gì thêm, tự mình rời khỏi đại điện, các đại thừa người thì lên tường thành thị sát, người thì bế quan, đều vùi đầu vào công việc. Tuyết Lệ Hàn thì cùng rời khỏi đại điện với Lữ Tranh Đạo. Suốt dọc đường đi, hai người đều im lặng, ngoặc kép chấm chấm chấm, lão Lữ, Tuyết Lệ Hàn chủ động nói. Hai, Lữ Tranh Đạo thở dài thườn thượt, ngẩng đầu nhìn không trung ở trên đỉnh đầu, chậm rãi nói tình huống này cũng không phải có gì không tốt. Thậm chí, có thể là tình huống tốt nhất rồi. Dù không có bí pháp, thì tiểu tử kia chắc chắn vẫn sẽ qua đó, có thể sử dụng phương thức thần không biết quỷ không hay này để qua đó, cũng được mà ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm, nói như vậy cũng không sai, Tuyết Lệ Hàn thấy có hơi bất ngờ, thở dài rồi nói. Đúng vậy, vẻ mặt của Lữ Tranh Đạo trở nên cô đơn, cũng không biết, đời này còn được gặp lại tiểu tử kia nữa hay không. Độ kiếp sống được rất lâu, với tốc độ thăng cấp của tiểu tử kia thì có khi chẳng mất bao lâu là đã vô địch thiên hạ ở địa tiên giới rồi. Trong tay Tuyết Lệ Hàn xuất hiện một bầu rượu, là linh tửu mà trước đó Tô Trạch tặng cho hắn. Vừa định uống một hớp thì lại bị Lữ Tranh Đạo giật mất. Làm cái gì đấy, Tuyết Lệ Hàn đang nói bỗng khựng lại. Hắn thấy liền Lữ Tranh Đạo xưa nay không uống rượu, giờ lại uống ửng ực cả bầu rượu luôn. Mọi người của phàm giới mọi người đều vùi đầu vào khổ tu, lữ trình của Tô Trạch trong địa tiên giới cũng đang tiếp tục. Biên giới vùng đất hoang, mạch khoáng này còn đáng giá hơn quặng tiên ngọc, thật không hổ là nguyên liệu có thể dùng để rèn tiên khí. Tô Trạch ước lượng khối kim loại trong tay, hơi bóp mạnh để cảm nhận độ cứng của nó. Nguyên liệu chính trong luyện chế tiên khí à, hình như độ cứng không đủ cao. Hắn khẽ lắc đầu, đánh giá khối kim loại trong tay. Đó là do sức của ngươi quá lớn đó chứ, đâu phải là không đủ cứng đâu. Âm thanh lạnh lùng trong trẻo vang lên, Kiếm Linh mặc một bộ đồ trắng đứng ở bên cạnh Tô Trạch, đánh giá mạch khoáng xung quanh. Lúc này đám tiểu thanh hóa thân thành thợ đào mỏ, không ngừng thu thập khoáng thạch trong mạch khoáng. Mà Tô Trạch và Kiếm Linh thì lại đảm đương nhân vật đốc công, đứng ở một bên nhìn. Kể cũng phải, Tô Trạch gật đầu, quay đầu hỏi, hình như tiên khí cũng chia thành rất nhiều cấp bậc thì phải, bây giờ ngươi đang ở vào khoảng nào rồi? Kiếm Linh suy nghĩ một chút rồi nói, chắc gần tới đạo binh địa tiên rồi, ta cũng không chắc lắm, phải có một vật phẩm để tham khảo mới được. Ừ, Tô Trạch gật đầu, nói tiếp, nếu không siêu hồn đệ tử Thái Huyền môn kia thì đúng là chưa chắc đã biết được nhiều thứ như vậy trong thời gian ngắn như thế. Nhưng phân chia cũng đơn giản thật, đạo binh địa tiên, đạo binh thiên tiên, đạo binh chân tiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ta sẽ không dừng mãi ở giai đoạn này đâu. Không biết tại sao, thấy Tô Trạch tỉ mỉ phân chia những giai đoạn kia, Kiếm Linh bỗng bật thốt lên. Tô Trạch nghe vậy thì sửng sốt, nở nụ cười, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi. Kiếm Linh gật đầu, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng thấy yên tâm rất nhiều. Cảm xúc trước và sau khác nhau, thậm chí đến chính nàng cũng không phát hiện ra. Có lẽ tu vi của Tô Trạch tăng lên quá nhanh. Từ lúc ban đầu khi gặp nhau là ở trúc cơ cảnh, cho tới hợp đạo cảnh bây giờ, tổng cộng cũng chỉ mất hơn một năm. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã lên tới đến gần hợp đạo hậu kỳ, thậm chí sắp đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Điều này làm trong lòng Kiếm Linh dần sinh ra một sự áp lực rất lớn. Có lẽ bình thường nàng không cảm giác được, nhưng áp lực nó vẫn luôn tồn tại. Nếu như có một ngày, Tô Trạch tăng tới cảnh giới làm nàng cũng phải ngước đầu nhìn lên, thế thì chẳng phải nàng sẽ trở thành vật kéo chân của hắn sao? Với tính tình kiêu kỳ của Kiếm Linh thì đương nhiên là sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Kiếm Linh khác với khí linh bình thường, Trảm Tiên Kiếm cũng khác với tiên khí bình thường. Về bản chất thì nàng là hồn phách của nhân loại, hết cách rồi nên đành sống nương nhờ trong Trảm Tiên Kiếm. Vì vậy, Điều này làm nàng mạnh hơn những khí linh bình thường khác rất nhiều về đủ các phương diện. Ví dụ như một điểm khá là quan trọng, đó chính là kiếm linh có thể tự tu luyện. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, bảo vật cấp bậc tiên khí đều có thể tự chủ hấp thu linh khí trong thiên địa ở xung quanh để rèn luyện bản thân. Nhưng loại hành vi này thiên về hành động theo bản năng hơn, chứ không phải là hành động mang tính chủ động tự phát. Mà phương thức hấp thu linh khí rèn luyện bản thân cũng khá là bình thường. Kiếm linh thì lại khác hẳn. Lúc ở phàm giới, Thăng Thiên Đài từng truyền thụ cho nàng một công pháp, là một loại đại đạo tu luyện thuộc về riêng khí linh. Tô Trạch biết chuyện này, nhưng cũng không để trong lòng. Lúc trước hắn cảm thấy có thể trực tiếp sử dụng hệ thống giúp kiếm linh tăng lên. Nhưng bây giờ tu vi còn thừa của hắn thường xuyên ở trong trạng thái thu không bằng chi, công pháp kia đúng là đã giúp hắn một chuyện lớn. Kiếm linh có thể nói là người bạn đã kề vai sát cánh với Tô Trạch thì khi mới bắt đầu tu hành cho tới bây giờ. Đương nhiên là hắn muốn vẫn mãi sát cánh tiếp với nàng, bây giờ kiếm linh có thể trở nên mạnh mẽ cùng hắn thì đúng là chuyện tốt không còn gì tốt hơn được nữa rồi. Lúc này, công việc thu thập khoáng thạch đã hoàn thành. Đám tiểu thanh đã đào hết khoáng thạch trong mạch khoáng ra, chất đống ở trước mặt Tô Trạch. Tô Trạch cười vỗ đầu các nàng, khen một câu xong sau đó thu hồi hết đống khoáng thạch này luôn. Chương 828, tâm tư của kiếm linh. Ngay lập tức, tu vi còn thừa đột phá cột mốc 20 tỷ, tăng lên tới 21 tỷ. Nhiều tu vi còn thừa như vậy đã đủ cho Tô Trạch đột phá đến độ kiếp cảnh, thậm chí sau khi đột phá độ kiếp cảnh thì vẫn còn dùng được một khoảng thời gian ngắn nữa. Cũng khá là dư dật rồi. Kế tiếp lại thu hoạch thêm một khoản tu vi ở nơi sâu trong đất hoang nữa, tới lúc đó thu hoạch chắc chắn là sẽ hơn hẳn bây giờ. Tô Trạch thấy mong đợi háo hức không thôi, số tu vi dùng trước lúc lên tới địa tiên có đủ hay không thì phải xem đợt thu hoạch này rồi. Trở về đi xem thử, huyết mạch của tên Lý Võ kia thú vị lắm, xem thử bây giờ hắn đã tới cảnh giới nào rồi. Tô Trạch lắc mình rời khỏi mạch khoáng, dẫn theo đám tiểu thanh biến thành một luồng lưu quang, bay về phía chân trời. Trương sư huynh, bên kia có phát hiện. Trương Bằng đang đứng ở trên đám mây chơi lười thì chợt nghe có sư đệ đồng môn gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một thiếu niên mặt mũi thanh tú, dẫm lên một thanh phi kiếm đang bay về phía hắn. Trong chớp mắt, thiếu niên đã xuất hiện ở trước mắt. Sư huynh, đại yêu trong hang động ở bên kia mất tích, mạch khoáng dưới lòng đất cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Thiếu niên có hơi ngừng, rồi nói tiếp, cướp vô cùng sạch sẽ, mang đậm phong cách của tên kia, chắc đúng là hắn rồi đấy. Khóe miệng của Trương Bằng giật giật, nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Bảo bối trên người mình đều phải nộp lên hết. Trong nhẫn chữ vật có không ít thứ do tông môn thưởng, là thứ hắn giữ lại để dùng lúc đột phá. Hai, hắn chẳng cần đi xem cũng biết, mạch khoáng dưới đất bị vét sạch bách, ngoài tên kia thì còn ai vào đây nữa. Ai còn có loại tinh thần vơ vét như châu chấu quá cảnh không có một ngọn cỏ thế này cơ chứ. Đi thôi, đi xem một chút. Tuy nói là nội ứng, nhưng nên ra vẻ một chút thì vẫn phải ra vẻ. Trương Bằng ra hiệu cho thiếu niên dẫn đường. Thiếu niên thanh tú gật đầu, xoay người bay về nơi xa. Chỉ chốc lát sau, ở trong một hang động, một đám đệ tử tiên tông xuất hiện. Sư huynh, chính là chỗ này, căn cứ theo ghi chép của tông môn thì chắc nơi này là hang động của một con thương nguyên mãng. Thực lực khá là mạnh, tu vi hợp đạo hậu kỳ, có thể đánh tay đôi với đối thủ hợp đạo đỉnh phong, cũng được tính là bá chủ một cõi rồi. Một gã đệ tử nhìn thấy Trương Bằng thì vội vàng nói tin tức tìm hiểu được ra. Trương Bằng gật đầu, đi vào trong hang động. Sư huynh, không tìm thấy dấu vết đánh nhau, chẳng nhẽ là con mãng yêu kia cuốn gói đồ đạc rồi chạy sao? Thiếu niên thanh tú hỏi. Sao vậy được? Trương Bằng lắc đầu, cất bước đi vào chỗ sâu của hang động. Nhìn chằm chằm vào một chỗ lõm trên vách đá ở một bên. Kích cỡ của chỗ lõm rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn kích cỡ của hạt mè một chút. Nhưng một dấu vết không có tí gì bắt mắt này lại làm Trương Bằng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vì không xác định cho lắm, hắn chậm rãi giơ tay lên rồi sờ vào chỗ lõm kia. Ong dê dê, chỉ trong nháy mắt, bên tai Trương Bằng truyền đến một tiếng kiếm kêu thanh thúy, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, kiếm quang chói mắt và nội liễm sáng lên, chiếm hết tầm nhìn của hắn. Học, Trương Bằng lùi về sau một bước theo bản năng, trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào chỗ lõm kia, sự kinh hãi chợt lóe lên trong ánh mắt hắn. Đúng là hắn rồi, kiếm ý như vậy cũng chỉ có thể là hắn thôi. Sắc mặt của Trương Bằng thay đổi không ngừng, trong tay hắn xuất hiện một tấm bản đồ, hắn nhìn thoáng qua vị trí của mình. Ngay sau đó, hắn vội vã rời đi, tìm được một chỗ không có ai, trên trán có kim quang lấp lóe. tin tức đầu tiên được truyền đi một cách lặng lẽ. Theo suy tính của Trương Bằng, bây giờ rất nhiều đệ tử của Tam Tông đang dần tới nơi ở ngoài rìa nhất của vùng đất hoang. Bọn họ đang có xu thế tụ họp lại, hợp thành một hệ thống lùng tìm dài dằng dặc, càn quét tới Đông Hải. Dựa theo tình hình bây giờ, nếu như Tô Trạch không tránh né thì chắc chắn sẽ bị phát hiện và bao vây. Đến lúc đó thì sẽ hỏng bét. Thực lực của Tô Trạch đúng là rất mạnh, Trương Bằng công nhận điểm này, đồng thời hắn cũng biết sự mạnh mẽ của ba con yêu thú. Nhưng dù có mạnh tới đâu thì cũng chỉ có tu vi hợp đạo. Khi đối mặt với tu sĩ thực lực độ kiếp, chắc chắn sẽ không phải đối thủ. Mà không may trong hành động lùng bắt lần này, Tam Tông đều phái trưởng lão tới lãnh đạo hành động lùng bắt. Trưởng lão đều là tu sĩ độ kiếp cảnh. Tu sĩ hợp đạo dù có mạnh tới đâu thì khi với đối mặt vài tu sĩ độ kiếp, vẫn phải về chầu ông bà thôi đúng chứ? Bởi vì có khế ước ràng buộc, Trương Bằng biết cái mạng nhỏ của mình nằm ở trong tay Tô Trạch. Nếu Tô Trạch gặp bất trắc, hắn không tin đối phương sẽ giải trừ khế ước trước khi chết. Ngược lại, rất có khả năng hắn sẽ kéo theo mấy người bọn họ chôn cùng nữa. Trương Bằng không muốn chết, hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn có rất nhiều lý tưởng vẫn chưa hoàn thành, còn có rất nhiều dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn. Thế nên chỉ cần có thể sống sót, hắn không ngần ngại truyền tình báo của bên Tiên Tông đi. Đương nhiên, có khế ước ở, hắn không muốn làm nội ứng cũng không được. Cứ hễ trong lòng xuất hiện bất kỳ ý tưởng gì gây bất lợi cho Tô Trạch thì đều phải chịu trừng phạt của khế ước. Loại cảm giác đau đớn tận sâu trong linh hồn này hoàn toàn không phải thứ mà tu sĩ bình thường chống cự được. Sau khi truyền tin tức đi, Trương Bằng lại nhớ lại kiếm quang ban nãy nhìn thấy, trong lòng bỗng thấy ớn lạnh. Thực lực kiếm đạo của vị kia hình như lại mạnh hơn chút rồi. Chỉ để lại chút vết tích trên vách đá thôi nhưng lại ẩn chứa kiếm ý dồi dào như thế, nhìn một cái đã làm người ta như gặp kỳ cảnh, có thể nói là kinh khủng. Nhưng, nói đi nói lại thì vẫn chỉ là hợp đạo, không phải là đối thủ của độ kiếp. Chương 829, Trương Bằng một lòng một dạ làm nội ứng. Mong vị kia sau khi nhận được tình báo của mình thì mau chóng nghĩ ra đối sách, tuyệt đối đừng để bị bao vây. Trương Bằng trông về phía xa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không thể ngồi chờ chết, phải qua đó. Ít nhất khi vòng vây thành hình thì mình có thể để trừ một lỗ hổng để thoát ra ngoài. Nghĩ tới đây, Trương Bằng không chậm trễ, xoay người trở về bên ngoài hang động, triệu tập đồng môn bắt đầu lên đường. Phát hiện tung tích của ta rồi à, Tiên Tông làm việc cũng nhanh nhẹn phết đấy. Tô Trạch đứng ở trên đầu rồng khổng lồ, nhìn tờ giấy màu vàng trong tay, thì thào tự nói. Bên cạnh, tất cả đại yêu khí thế ngập trời theo sát phía sau. So với đám chư bát giới, sư tử hoàng kim những thứ này, tiểu hỏa và liễu vương thì nhiều khí thức thần thánh hơn, trông cũng không hung thần ác sát, nhưng lại làm cho người ta thấy kính sợ trong lòng. Đây cũng là sự khác nhau về huyết thống. Trong cơ thể đám sư tử hoàng kim, chư bát giới đương nhiên là có huyết mạch đặc biệt. Nhưng nếu so với đám tiểu thanh thì còn kém xa lắc, không phải là ở cùng một đẳng cấp. Cái đám Tiên Tông sao còn hành động hăng hái hơn yêu minh thế? Đúng là chuyện cười. Tô Trạch lắc đầu, ấn tượng với Tiên Tông lại kém đi một tí. Lúc trước gặp đám người Trương Bằng là hắn đã phát hiện rồi. Thái độ của ba Tiên Tông ở sâu trong đất hoang rất là nhạt, với nhân tộc trong đất hoang, hoặc là nói là khá là lạnh lùng. Ở trong mắt bọn họ, nhân tộc không có tu vi thì không khác gì dị tộc hết. Thậm chí mặc dù có tu vi, nhưng không phải người của Tiên Tông thì họ cũng xử trí như đối với ngoại tộc. Sống chết của những người như vậy họ sẽ không quan tâm, có lúc thậm chí chính họ sẽ là người hành hung. Loại điệu bộ cao cao tại thượng này làm Tô Trạch thấy chán ghét vô cùng. Cùng là nhân tộc với nhau, cũng chẳng phải là thần là thánh ngay từ lúc sinh ra, ai mà không phải xuất phát từ người phàm để lên chứ. Vừa mạnh cái là đã tự nhận là tiên nhân, mặc sức trà đạp sinh mệnh của đồng tộc, quả thực là rất ngu xuẩn. Bắt nạt kẻ yếu, không phải việc một cường giả nên làm. Tô Trạch tới từ phàm giới, đám tiền bối Thái Hư Chân Nhân đã ảnh hưởng rất lớn tới. Đã được chứng kiến cảnh các tiền bối như Thái Hư Chân Nhân DT ấm máu sông pha chiến đấu vì bảo vệ phàm giới, nên Tô Trạch thấy rất không ưa Tam Tông ở sâu trong đất hoang này. Đến trưởng lão độ kiếp cũng phái tới mấy người, quyết chí muốn bắt ta đây mà. Tô Trạch cũng không hạ giọng, hiển nhiên rất nhiều đại yêu ở bên cạnh đều nghe rõ. Người sư tử hoàng kim run lên, trong ánh mắt toát lên vẻ quả nhiên là thế. Tu sĩ độ kiếp quả nhiên muốn ra tay. Đã thế không phải một người, mà là vài người. Điều mấu chốt nhất là tu sĩ độ kiếp của nhân tộc. Sư tử hoàng kim biết rõ trong lòng, nhân tộc ra tay với đồng tộc là tàn bạo nhất, còn hung tàn hơn cả yêu tộc. Nếu như hành tung của bọn họ bại lộ thì sẽ chỉ có một kết cục, đó là chết. Quay đầu nhìn thoáng qua, mập con chị yêu đang cầm một củ linh sâm gặm điên cuồng, mùi thuốc nồng nặc tản ra khắp nơi. Chú ý tới ánh mắt của sư tử Hoàng Kim, chị yêu cầm linh sâm trong tay giấu vào trong lòng đầy cẩn thận, cứ như là sợ bị cướp mất vậy. Sư tử Hoàng Kim thấy vậy thì tức sôi máu, con mẹ nó ai thèm cướp cái thứ dính toàn nước miếng của ngươi chứ? Chỉ là một củ linh sâm 3.000 năm thôi, có phải thứ gì chân quý lắm đâu, có cần giữ kỹ vậy không? Sư tử Hoàng Kim vốn còn định hỏi ý kiến của con heo mập này, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là không đáng tin. Trong đầu con heo này ngoài nghĩ tới ăn thì cũng chẳng còn chứa thứ gì khác. Sư tử Hoàng Kim khẽ liếc, nhìn thoáng qua những đại yêu khác, hắn cũng thấy được sự nôn nóng trong mắt họ. Đúng rồi, ngoài chị yêu thì những đại yêu khác đều đang thấy lo lắng. Lo lắng cường giả độ kiếp đến. Sư tử Hoàng Kim rất tới khuyên can một phen, nhưng lại không dám. Chỉ khí tức mà ba vị ở bên cạnh chủ nhân tản ra kia đã đủ làm hắn bủn rủn chân tay, sinh ra loại cảm giác rất muốn quỳ xuống đất cúng bái, hoàn toàn không tới gần được. Chết tiệt, càng là thế, thì trong lòng sư tử Hoàng Kim càng thấy lo âu bất an. Hắn cảm giác trên đầu mình như đang treo một thanh đại đao, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, lấy mạng hắn. Cảm giác như vậy không dễ chịu chút nào, còn làm cho sinh linh nổi điên, từ dần trở nên điên cuồng. Song, có khế ước nên dù bọn họ có nổi điên thật thì cũng không làm chuyện gì bất lợi với Tô Trạch được. Cứ như vậy, tra tấn về mặt tâm lý sẽ nghiêm trọng hơn chút. Sư tử Hoàng Kim biết rõ điểm này, nhưng cũng chỉ đành nhịn. Duy nhất còn vẫn duy trì bình tĩnh cũng chỉ có đám Tiểu Thanh, cộng thêm một Chư Bát Giới. Đám Tiểu Thanh hiểu rõ thực lực của Tô Trạch, còn Chư Bát Giới thì đơn giản chỉ là một tên chẳng để ý gì hết, hắn chẳng hề quan tâm. Hoặc là nói hắn cũng đang đánh cược, lựa chọn tin tưởng Tô Trạch. Còn về chuyện nắm chắc mấy phần thì cũng chỉ có Chư Yêu biết rõ. Trong đội ngũ, ai cũng có tâm tư riêng, nhưng cũng vào lúc này, trong rừng rậm phía trước, một bộ lạc cỡ nhỏ hiện ra. Đám Tô Trạch cũng không che giấu khí tức của mình, vì vậy, khi bọn họ tới gần đến thôn xóm lúc thì một bóng dáng cao lớn trong đó bay lên trời, vui mừng vọt tới. Lý Võ cảm ứng được khí tức của đám người Tô Trạch, vội vàng ra đón tiếp. Không chỉ hắn, những người khác trong bộ lạc cũng đều phát hiện động tĩnh ở phía bên này. Đám người lão tộc trưởng lao nhao quay đầu nhìn lại, bỗng thấy một mảng mây đen che khuất bầu trời đang di chuyển về phía bên này, yêu khí ngất trời trong đó đến người phàm cũng cảm nhận rõ mồn một được. Những đại yêu mà Tô Trạch giữ lại không giết đều là đại yêu có thực lực đứng đầu, là thành phần có thể lấy một địch nhiều. Vì vậy, hiển nhiên khí thế của bọn họ rất khủng bố kinh người. Chương 830, Thám tử Yêu Minh, mạnh hơn đám hóa thần nhị hổ ở Hổ Linh Cốc không biết bao nhiêu lần. Cho nên, đám người lão tộc trưởng không biết chân tướng thấy vậy thì sắc mặt chợt đổi, trắng bệch ra, trong mắt toát lên sự tuyệt vọng. Đại yêu tới, mặc dù không ra tay với bọn họ, nhưng yêu khí thổi quét thiên địa kia cũng đủ để làm rất nhiều người bình thường bị trọng thương rồi. Cũng đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn xông ra ngoài. Lúc này lão tộc trưởng chú ý tới là Lý Võ, cũng thấy được sự vui mừng trên nét mặt của hắn. Lập tức, ý nghĩ trong đầu lão tộc trưởng bỗng thay đổi, hiểu ngay ra tình hình này là thế nào, hòn đá trong lòng cũng biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn là thượng tiên lúc trước đã trở lại. Rất nhanh, sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn không sai. Với sự nghênh đón của Lý Võ, Tô Trạch dẫn một đám đại yêu đi vào trong bộ lạc. Hàng loạt ánh mắt kính sợ nhìn qua, theo sự hướng dẫn của lão tộc trưởng, mọi người trong man tộc lao nhao hành lễ, bày ra lễ độ tôn kính nhất với Tô Trạch. Man tộc sùng kính cường giả là truyền thống từ xưa tới nay, là thứ đã khắc vào trong xương của bọn họ rồi. Mà Tô Trạch dẫn theo mấy chục đại yêu trở về, ở trong mắt bọn họ đã sánh với thần minh trong truyền thuyết. Đối với những man tộc không có kiến thức này, thực lực của Tô Trạch đã đạt đến trình độ mà bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi. Được đó, đã tới Nguyên Anh trung kỳ rồi. Tô Trạch nhìn Lý Võ liếc một cái, có hơi ngạc nhiên. Đều là nhờ tiền bối dạy dỗ hết, nếu không có tiền bối truyền thụ công pháp cho thì chắc chắn ta vẫn sẽ dậm chân ở cảnh giới kim đan. Lý Võ lắc đầu nói. Tu sĩ mà Lý Võ tiếp xúc không nhiều lắm, cho dù biết tốc độ tu luyện của mình mau thì cũng không biết cụ thể là mình nhanh tới mức nào. Tô Trạch thì không giống thế. Hắn biết rất rõ trong tình huống bình thường, loại tốc độ tăng cấp như Lý Võ này là gần như không có. Trừ phi là trong tình huống không bình thường, mà tình huống không bình thường cũng chia thành rất nhiều loại. Một loại là như hắn bật hách, một loại là biến thái thuần túy, huyết mạch gì gì đó trong cơ thể đều không bình thường. Tình huống của Lý Võ có lẽ là thuộc loại thứ hai. Huyết mạch trong cơ thể có vấn đề lớn. Đương nhiên, vấn đề như vậy rõ ràng là hướng tốt. Rất có lợi với tu hành của hắn. Bộ tộc Man Thần, cái tên này vừa nghe đã thấy lợi hại rồi. Trong lòng Tô Trạch cũng càng thấy mong đợi hơn. Nếu cho Lý Võ đủ thời gian thì hắn có thể hóa thân thành Man Thần, gây dựng lại vinh quang của bộ tộc Man Thần hay không? Khả năng không lớn lắm. Trên con đường tu hành có quá nhiều chông gai, biết đâu có một ngày Lý Võ ngỏm luôn cũng nên. Tô Trạch lắc đầu, gạt mấy ý nghĩ xàm xí trong đầu ra. Tiền bối, hiện giờ yêu tộc ở xung quanh đã không tới gây chuyện nữa rồi, mỗi lần bọn ta ra ngoài săn thú, không có một ai bị thương hết. Lý Võ mở ra máy hát, kể lại hết những chuyện xảy ra gần đây. Bộ lạc của bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Hổ Linh Cốc bị Tô Trạch thu phục, hiển nhiên yêu tộc trong đó biết Tô Trạch tốt với bộ lạc này nên đương nhiên là sẽ quản những yêu tộc ở xung quanh. Thậm chí còn xua đuổi một vài hung thú bình thường vào phạm vi săn thú của bộ lạc, cung cấp đủ thịt ăn cho bọn họ. Những thay đổi này đám người Lý Võ đều cảm nhận được rõ ràng. Mặc dù không biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đoán được là chắc chắn có liên quan tới Tô Trạch. Dân coi thực là trời. Giải quyết vấn đề ăn uống thì gần như đã là cho bọn họ sinh mạng thứ hai. Vì vậy, bộ lạc mà Lý Võ ở, sự sùng kính dành cho Tô Trạch là chân thành tha thiết và nồng hậu nhất. Ta truyền cho ngươi, ngươi cũng có thể truyền cho tộc nhân của mình, nhánh này của các ngươi, thật ra thì cũng rất thích hợp tu hành. Tô Trạch thuận miệng nói một câu, Lý Võ nghe vậy thì bỗng thấy sửng sốt, sau đó mừng rỡ, ánh mắt có hơi đỏ hoe. Tu luyện được một khoảng thời gian, hắn biết rõ sự mạnh mẽ của công pháp mà tiền bối cho. Nếu có thể truyền cho tộc nhân của mình, thì chắc chắn có thể làm thực lực của bộ lạc tăng lên một khoảng lớn. Nghĩ đến đây, Lý Võ kích động quỳ gối luôn trước mặt Tô Trạch. Phát ra một tiếng bịch, cộp cộp, dập đầu mạnh. Lão tộc trưởng đứng ở một bên, mặc dù không phải người tu hành, nhưng cũng hiểu được hàm nghĩa trong câu nói kia của Tô Trạch. Hắn run rẩy cả người, đột nhiên quay đầu nói một tiếng, sau đó quỳ xuống trước mặt Tô Trạch đầu tiên. Những man tộc khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không cần ai phải nói, mấy chuyện lần trước cũng để bọn họ dập đầu cam tâm tình nguyện rồi. Trong bỗng chốc, bịch, bịch, man tộc quỳ một loạt trước mặt Tô Trạch. Vẻ mặt tràn đầy cảm kích, không chút nào giống làm bộ. Có lúc, man tộc đúng là, lạc hậu, một tí. Xong, cuộc sống nguyên thủy, phong bế lại làm họ giữ lại được nhiều sự chất phác và đơn thuần hơn. Được rồi, đừng lại vậy nữa. Tô Trạch thấy có hơi ngại, suy cho cùng tuổi của hắn còn chưa tới 20, trong số người quỳ lại có không ít người già đầu tóc hoa râm. Điều này làm cho hắn cảm thấy lạ lạ, cứ như thể mình đúng là lão quái vật mãi luôn trẻ đẹp vậy. Lý Võ dập đầu mấy xong thì đứng dậy. Đám người lão tộc trưởng cũng đứng dậy theo. Tiền bối, Lý Võ vừa lên tiếng thì bỗng cảm nhận được gì, quay đầu nhìn về phía nơi xa, cau mày. Hửm, Tô Trạch thầm nghĩ là đã phát hiện nơi xa có một đại yêu hùng hổ dò xét ở trên tầng mây. Là một hợp đạo xa lạ, thám tử yêu minh, Tô Trạch cũng đoán sơ sơ được thân phận của đối phương. Dẫu sao thì hợp đạo quanh đây hầu hết đều đã bị hắn giết chết. Bây giờ kẻ xuất hiện khả năng cao là thám tử mà yêu minh phái tới. Nhưng nhìn động tác của đối phương thì hình như chưa phát hiện hành tung của mình, cứ như thể chỉ gặp phải lúc tình cờ vậy. Nếu gặp được, thì cũng không thể tha cho đi được. Tô Trạch không định né tránh. Lần này trở về đây, không đi càn quét tiếp là để chuẩn bị thúc đẩy giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Chương 831, chư bát giới ra tay. Không còn là tìm kiếm từng đại yêu một nữa. Mà là chuẩn bị đụng độ với yêu minh và tam tông. Dù sao, hắn cũng có thể đối phó tu sĩ độ kiếp cảnh. Còn về tu sĩ đại thừa cảnh thì cũng coi như là lá bài tẩy của yêu minh và tam tông rồi, sao có thể động tí là ra mặt được. Vì bắt một tán tu hợp đạo là mình mà mời hẳn tu sĩ đại thừa ra tay thì đã là chuyện quá khác người rồi. Tô Trạch cảm thấy loại khả năng này không lớn. Lại nói mình vẫn còn mấy nội ứng ở Tam Tông bên kia nên biết rõ về số lượng và tu vi của tu sĩ mà bọn họ cử đi. Thực lực mạnh nhất là trưởng lão độ kiếp cảnh, đã thế còn đều là độ kiếp sơ kỳ, không đáng để lo. Tô Trạch hiện giờ đã là hợp đạo hậu kỳ, có hơn triệu hạt giống long tượng, hắn tin bản thân có thể đánh ngang tay được với tu sĩ độ kiếp cảnh. Tuy nói chênh lệch giữa hợp đạo và độ kiếp còn lớn hơn chênh lệch giữa hóa thần và hợp đạo không biết bao nhiêu lần. Thậm chí chênh lệch giữa mỗi một giai đoạn của hợp đạo cũng là khá lớn. nhưng với lực lượng cực hạn và pháp lực vượt qua lẽ thường thì những chênh lệch này cũng sẽ bù lại được. Đừng nói là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, dù là tu sĩ độ kiếp trung kỳ, cho tới độ kiếp hậu kỳ tới thì Tô Trạch chưa chắc đã sợ. Cùng lúc đó, chân trời, một con rắn dài cả người toàn vảy đỏ đang ở trên tầng mây. Đỉnh đầu của nó có một khối thịt nhô lên, trông vẻ có thứ gì đó ở dưới da, sắp đâm xuyên qua da thịt rồi. Đây là một con đại yêu sắp hóa thành giao long, thực lực chắc chắn là mạnh. Tu vi còn ở cảnh giới hợp đạo hậu kỳ, xem vẻ sắp đột phá tới hợp đạo đỉnh phong rồi. Nếu như hợp đạo bình thường gặp phải hắn, cho dù tu vi có mạnh hơn chút thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Suy cho cùng có thể hóa thành giao long, thì dù ít dù nhiều trong cơ thể cũng sẽ có huyết mạch của chân long. Rất nhiều lúc, một ưu thế còn con cũng đủ để trở thành mấu chốt của chiến thắng. Cũng bởi vì thế, Hồng Xà rất là to gan, tách khỏi đồng bạn hành động một mình, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cứ như vậy, xác suất tìm được đầu mối sẽ lớn hơn rất nhiều. Phía trên đã nói rõ rồi, dù chỉ là phát hiện tung tích của nhân tộc nọ thì cũng sẽ được phần thưởng hậu hĩnh. Nếu là có thể cầm chân đối phương thì còn sẽ được yêu tu độ kiếp tự mình chỉ điểm, cũng sẽ nhận được một phần thưởng đan dược. Trong đó có một loại đan dược rất có tác dụng với một yêu tu sắp thành giao như hắn. Vì vậy, hắn thèm thuồng, vô cùng tích cực. Sau khi đột phá đến độ kiếp cảnh thì sẽ trưởng lão của yêu minh, địa vị sẽ khác giờ hoàn toàn. Còn về những thứ tốt khác thì nhiều không xuể. Giờ này khắc này, Hồng Xà vô cùng nhiệt tình, thần niệm càn quét thiên địa một cách mãnh liệt để tìm kiếm bất kỳ tin tức có chút giá trị. Đột nhiên, chỗ rất xa, một luồng khí tức vô cùng nhạt đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hơ, Hồng Xà vung đầu, con người lóe lên tia sáng đỏ nhìn về phía xa. Tiếp theo, một bộ lạc nhân tộc xuất hiện trong tầm nhìn của Hồng Xà. Nhìn thoáng qua bộ lạc thì không có gì lạ, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn thì ngay lập tức sẽ phát hiện ra chỗ kỳ lạ trong đó. Tường rào cao vút, nhà cửa nối nhau san sát, phù văn hơi lấp lóe, yêu khí vô cùng nhạt như ẩn như hiện. Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ bộ lạc nhân tộc này không đơn giản. Nhất là những phù văn kia, Hồng Xà thấy rõ ràng. Đó là hoa văn trong phù triện của yêu tộc. Thứ này cũng phải chỉ yêu tộc mới sử dụng được, một phần tu sĩ nhân tộc có thực lực mạnh mẽ, tinh thông đạo phù triện thì cũng có thể sử dụng. Tu sĩ nhân tộc tinh thông đạo phù triện, cùng, bộ lạc vùng đất hoang dù trông vẻ rất có quy hoạch nhưng vẫn không thoát được cái hơi thở lạc hậu nguyên thủy. Giữa hai thứ này thực sự là rất khó có liên lạc được. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là có vấn đề. Mắt Hồng Xà đảo một vòng, vội vàng lao xuống. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ yêu sinh của hắn sẽ phải xảy ra biến hóa long trời lở đất rồi. Tô Trạch đã phát hiện tung tích của Hồng Xà từ lâu. Mà Hồng Xà cũng không nhận thấy được sự hiện hữu của bọn họ. Trước khi vào thôn xóm, xuất phát từ ý nghĩ bảo vệ đám người man tộc, Tô Trạch kêu đám đại yêu thu lại khí tức của bản thân để tránh yêu khí vô cùng mãnh liệt sẽ tạo ra ảnh hưởng tới man tộc. Trong bộ lạc mà Lý Võ chỗ ở hầu hết đều là người bình thường, vẫn cần chú ý một chút. Cũng chính vì thế nên Hồng Xà hoàn toàn không phát hiện ra khí tức của bọn họ. Trong tầm nhìn của hắn thì trong bộ lạc chỉ có một tiểu tu sĩ nguyên anh cảnh thôi. Cũng chính là Lý Võ. Ngoài hắn thì toàn là đám người phàm, tay trói gà không chặt thôi. Khi Hồng Xà lao tới trên bầu trời của bộ lạc thì lập tức phát hiện ra có gì đó sai sai. Đúng, hình như trong bộ lạc bỗng xuất hiện hơn 10 bóng dáng. Còn là bóng dáng không xuất hiện trong lúc thần niệm của hắn càn quét. Nhất là khi hắn thấy những bóng dáng bên người Tô Trạch. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Liễu Vương, Chư Bát Giới, Sư Tử Hoàng Kim. Khoan đã. Chỉ một thoáng, Hồng Xà tập trung tinh thần, đám tiểu thanh hắn không nhận ra, nhưng gần 10 con yêu thú khác thì hắn biết. Cho dù là thu nhỏ cơ thể, không phải ở trong trạng thái bản thể nhưng đặc thù cơ bản vẫn còn đó. Chính là một phần đại yêu hợp đạo đã mất tích trước đó. Hơn nữa còn là một phần có thực lực mạnh nhất trong đó nữa. Vốn yêu minh đã coi những yêu tộc đã mất tích này thành đã chết, Hồng Xà cũng nghĩ thế nhưng không ngờ vẫn còn một phần yêu thú vẫn còn sống. Hàng loạt manh mối xuất hiện ở trong đầu hắn. Những manh mối đó liên kết lại với nhau, đáp án cuối cùng là thế nào không cần nói cũng biết rồi. Ánh mắt của Hồng Xà đột nhiên thay đổi, bay tới phía trên Tô Trạch. Chính là hắn. Chương 832, Chư Bát Giới ra tay 2. Chỉ một thoáng, một cảm giác run sợ truyền tới từ đuôi, trong phút chốc đã lan ra toàn thân, cả người hắn run lên. cũng không phải là vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Đúng, hưng phấn. Hiển nhiên Hồng Xà không định cứng trọi cứng. Nếu cứng trọi cứng thì chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, không thấy nhiều đại yêu như vậy đang ở đó à? Trong đó có rất nhiều đại yêu có thực lực ở trên hắn, có liều mạng thì cũng không phải đối thủ. Đương nhiên là chạy trốn rồi. Dù sao cũng đã tìm được kẻ đầu sỏ, cũng đã xác định được thân phận nhân tộc của đối phương, còn có vị trí đại khái nữa. Chỉ cần hắn chạy xa chút, truyền ngay tin này đi. Đến lúc đó, cường giả của yêu minh đều tới đây thì đối phương còn chạy được chắc. Lúc này, trên mình rắn đỏ lóe lên tia sáng đỏ, thoáng cái đã xoay người chạy về phương xa. Gần như là cùng lúc đó, ánh sáng của thần niệm nổ tung, truyền tin tức đầu tiên đi. Xong, khi Hồng Xà chuẩn bị chạy, vèo, tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Hồng Xà cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một bóng ma, bao phủ hắn ở phía dưới. Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem, một con quái vật khổng lồ đã đập xuống đỉnh đầu của hắn. Rầm, thoáng cái, giữa nơi núi non trùng điệp, một hố sâu khổng lồ xuất hiện. Trong hố sâu, Chư Bát Giới tai to mặt lớn khôi phục lại thân hình như ngọn núi của mình, thịt của cả người đều đè xuống con Hồng Xà khổng lồ kia. Lúc này, hai mắt của Hồng Xà trắng dã, ngất đi rồi. Đây đã là chư yêu cố tình giảm chút sức rồi. Nếu không thì một đòn ban nãy đã đè hắn thành một bãi thịt nát hoàn toàn rồi. Thật ra thì hình tượng chư yêu tai to mặt lớn, béo núc béo ních đó đã luôn làm người ta tưởng nhầm là hắn hành động vụng về. Trên thực tế, ở trong gần 10 đại yêu Tô Trạch mới thu phục gần đây thì tốc độ của chư yêu lại là nhanh nhất. Và cũng chính vì nguyên nhân này nên Tô Trạch mới thu hắn vào dưới trướng. Thực lực tuyệt đối của Chư Bát Giới nếu xét ở trong số đại yêu mà Tô Trạch thì có lẽ hắn không phải là kẻ mạnh nhất. Nhưng nếu mà xét thực lực khi chiến đấu thì chư yêu tai to mặt lớn chắc chắn là sẽ xếp top 3. Thậm chí ở trong chiến đấu thực tế, ngoài đám tiểu thanh thì không có kẻ nào là đối thủ của hắn được. Điểm này tất cả đại yêu đều biết rất rõ, thế nên khi sư tử Hoàng Kim bị chư yêu chọc chó thì cũng chưa bao giờ dám tỏ thái độ. Nếu không, mặc dù có sức uy hiếp của Tô Trạch, bọn họ không dám tàn sát lẫn nhau, nhưng bị đập một trận tơi tả thì vẫn không thành vấn đề. Chư yêu nhìn thoáng qua Hồng Xà ở phía dưới, di di cái mông béo toàn mỡ của mình, ngay tức khắc phía dưới vang lên một loạt tiếng xương cốt lạo xạo. Bị thân thể cao lớn kia đập trúng, Hồng Xà không tan xương nát thịt luôn đã là rất tốt rồi. Chủ nhân, làm xong rồi. Chư Bát Giới cười he he, la lớn. Tô Trạch thấy rất là hài lòng với biểu hiện của chư yêu, gật đầu khen ngợi. Thực lực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là tinh mắt biết xem xét thời thế, cái tài này đã quăng đám sư tử Hoàng Kim không biết bao nhiêu dãy phố rồi. Cũng chỉ có Hùng Đại và Nhị Hổ ở phàm giới mới sánh được với chư yêu của bây giờ thôi. Chỉ tiếc, kia hai thằng hề đó có khi đã chết từ lâu rồi. Có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại được nữa. Tô Trạch thầm nghĩ, nhìn chăm chú nhìn về phía Hồng Xà ở dưới chư yêu. Lý Võ ở một bên thấy chấn động, trong mắt toàn là sự kinh ngạc và hoảng sợ. Miệng há lớn, nói không ra lời. Một đại yêu như vậy lại bị giải quyết một cách nhẹ nhàng ư? Đã thế còn không phải tiền bối tự mình ra tay, là thuộc hạ ở bên cạnh ra tay nữa chứ. Nghĩ tới đây, thuộc hạ thế này có 10 kẻ, mà bên cạnh Tô Trạch vẫn còn 3 vị mạnh mẽ hơn nữa, cùng với bản thân Tô Trạch. Quá mạnh, Lý Võ không nhịn được rên rỉ, dấy lên những cơn sóng to gió lớn ở trong lòng. Đồng thời, một sự hướng tới cực mãnh liệt cũng xuất hiện. Cảm giác khi có lực lượng, nhất là lực lượng mạnh mẽ như vậy, quả thực là làm cho con người ta rất mê muội. Tô Trạch không chú ý tới sự kích động của Lý Võ, theo hắn thấy thì đây cũng chỉ là một chuyện rất bình thường. Hắn cất bước đi tới rìa hố sâu, cả đám tiểu thanh theo sát phía sau. Sư tử Hoàng Kim ló đầu ra xem thử Hồng Xà bị chư yêu đè, trong mắt toát lên sự thương hại. Dáng vẻ thê thảm thế này, khả năng cao là sẽ không được thu vào dưới trướng rồi. Không bị thu vào dưới trước thì cũng có nghĩa chỉ có một con đường chết thôi. Đây hình như là yêu tu của tổng bộ yêu minh, ta từng gặp hắn ở trong yêu minh rồi. Sư tử Hoàng Kim nhận ra thân phận của Hồng Xà, vội vàng nói với Tô Trạch. Lo lắng thì lo lắng. Nhưng thời khắc có thể bộc lộ cõi lòng, chứng tỏ sự trung thành thì sư tử Hoàng Kim cũng sẽ không bỏ qua. Suy cho cùng cái mạng nhỏ của mình bị người ta nắm ở trong tay. Không đi nịnh hót một chút thì có khi không cần chờ tới lúc cường giả độ kiếp ra tay, hắn đã biến thành thịt kho tàu, thịt viên rồi ấy chứ. Hở, Tô Trạch ghé mắt, còn là yêu nhị đại của tổng bộ yêu minh nữa cơ đấy. Hả, yêu nhị đại, Sư tử Hoàng Kim sửng sốt, yêu nhị đại là cái quỷ gì vậy? Không hiểu cho lắm, nhưng nhìn dáng vẻ của đại ca thì chắc không phải từ gì hay ho rồi. Sư tử Hoàng Kim không nghĩ bậy bạ nữa, nói tiếp, trong cơ thể hắn có chút huyết mạch chân long, thực lực ở trong yêu tu hợp đạo của yêu minh cũng khá là xuất chúng. Hơn nữa thời gian tu hành cũng rất ngắn nên cũng được coi là thiên tài của yêu minh. Điểm mấu chốt nhất là, cha của hắn là một vị trưởng lão trong yêu minh, hình như thực lực ở độ kiếp trung kỳ. Sư tử Hoàng Kim nhớ như in, nói hết những gì mình biết ra. Đúng là yêu nhị đại thật kìa. Tô Trạch cười, nhìn thoáng qua chư bát giới. Chư yêu tai to mặt lớn lập tức hiểu ý, đứng dậy, đập đầu của Hồng Xà. Keng keng keng. Chương 833, Bí pháp man thần. Hồng Xà nghĩ mãi cũng không rõ. Thật sự là nghĩ mãi cũng không rõ, bước đàm phán đã thành thế này từ khi nào rồi vậy? Nói còn chưa hết câu thì ngươi đã cho ta một nhát là thế nào? Con mẹ nó, mấu chốt là ta mới nói được nửa câu đầu, nửa câu sau còn chưa nói nữa kìa. Sao chưa gì đã không muốn nghe ta nói rồi, tính giỡn cợt rắn đúng không? Trong bỗng chốc, trong đầu Hồng Xà xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Phẫn nộ, khó hiểu, tức giận, nghi ngờ, nôn nóng, sợ hãi. Một loạt cảm xúc hòa quyện vào với nhau, tạo thành một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nhưng ngay sau đó, sự cầu sinh mãnh liệt vẫn lấn át những cảm xúc đó. Đè nén cảm xúc nhục nhã trong lòng, Hồng Xà xoay người, cố gắng cứu vãn một tí. Xong, Tô Trạch lại không cho hắn cơ hội nói nhảm. Nơi xa đã có khí thức của hợp đạo xa lạ xuất hiện. Chắc chắn là trợ thủ mà Hồng Xà gọi tới, nghe nói đội ngũ lùng bắt của yêu minh và tam tông toàn là tụ lại kết hợp thành đội, bây giờ kẻ chạy tới khả năng cao là đồng đội của đồng bạn. Hành tung đã bại lộ. Kế tiếp, sẽ là một cuộc đại chiến. Không phải đánh nhỏ đánh lẻ như trước nữa. Là đại chiến thật sự, là biến động lớn, có thể ảnh hưởng tới thế cục của cả vùng đất hoang. Hợp đạo, độ kiếp, cho tới đại thừa đều sẽ ra mặt. Thậm chí đến địa tiên cũng sẽ xuất hiện. Điều mà Tô Trạch muốn làm, chính là luôn chiến đấu, mãi cho đến khi trận chiến kết thúc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, mấy ngày này không ra tay, luôn điều chỉnh trạng thái của bản thân. Bây giờ, đã tới lúc ra tay thật rồi. Mau lên, Tô Trạch nói với Chư Yêu. Chư Yêu gật đầu, cúi đầu nhìn về phía Hồng Xà, không đợi đối phương lên tiếng thì đã đập một chưởng xuống rồi. Bụp, âm thanh như dưa hấu nổ vang lên. Đầu Hồng Xà vỡ ra, chất nhầy đỏ trắng chảy đầy đất. Tự các ngươi chia nhau đi, nhanh nhẹn lên. Tô Trạch khoát tay, không thu hồi thi thể của Hồng Xà. Đám đại yêu chư bát giới đi theo hắn, cũng nên cho chút chỗ tốt hoặc phần thưởng gì gì đó, không thể chỉ bắt bọn họ làm cu li miễn phí cho hắn thôi được. Mặc dù như vậy thì cũng tốt đấy. Nhưng muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ, có hồi báo thích hợp thì mới nâng cao được hiệu suất. Đạo lý rất đơn giản, nhưng khi thực hiện thì lại có hơi khó. Nghe thấy lời của Tô Trạch, ánh mắt của đám chư bát giới sáng ngời. Cơ thể của đại yêu hợp đạo là đồ bổ với bọn họ. Nhất là trong cơ thể Hồng Xà còn có một phần huyết mạch chân long, thì càng là đồ bồi bổ tốt nhất, là thứ ngày thường có nằm mơ cũng không mơ thấy được. Bây giờ Tô Trạch lại chia cho bọn họ, ngay tức khắc đã làm đám yêu tu hưng phấn vô cùng. Lúc này không có ai khách sáo nữa, thi nhau vào tới, chỉ trong phút chốc đã chia nhau hết thi thể của Hồng Xà. Chư Yêu béo núc béo ních ở gần nhất, động tác cũng nhanh nhất, lúc này đã cướp được phần tốt nhất. Đồng thời còn nhanh chân nhanh tay tìm pháp khí chữ vật của Hồng Xà ra. Chủ nhân, hắn hấp tấp chạy tới, dâng lên nhẫn chữ vật của Hồng Xà. Được đấy, người rất có lòng. Tô Trạch rất là hài lòng với chư bát giới, nhìn tên tinh mắt này xem, rất có tiền đồ. Nhận lấy chiếc nhẫn, để lại thần niệm trên đó. Nhìn sơ sơ qua tài sản của Hồng Xà. Có thể nói không hổ là yêu nhị đại, vật phẩm trong đó rất là phong phú, giàu có hơn hợp đạo bình thường rất nhiều. Hắn lấy vài cây linh dược trong đó ra ném cho chư yêu. Chư yêu cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy, cũng lấy một linh quả trong đó ra rồi nhét vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói, chủ nhân, lại có mấy người không muốn sống nữa tới, cần ta đi giải quyết không? Tô Trạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian, có lẽ đại bộ đội của bọn họ sắp tới rồi. Chư bát giới gật đầu lia lịa, sau đó biến thành một đám mây đen rời đi. Một lát sau, nơi xa truyền đến tiếng nổ kinh khủng, dao động pháp lực lan ra khắp thiên địa. Kèm theo đó là mấy tiếng kêu rên thảm thiết, sau đó mọi thứ lại trở nên yên ắng. Sau đó, chư bát giới mang hai thi thể khổng lồ bay trở về. đều giết chết, nhưng hình như bọn họ đã truyền tin tức ra rồi, có khả năng hành tung của chúng ta sẽ bại lộ. Chư Bát Giới nói, ừ, Tô Trạch nhận nhẫn chữ vật mà Chư Yêu đưa tới, xoay người đi về phía thôn xóm ở phía sau. Hai thi thể này hắn cũng không thu hồi, coi như là phần thưởng cho đám Chư Yêu. Trong thôn xóm, một đám man tộc ngơ ngác nhìn cảnh tượng một đám đại yêu xé xác ăn ở phía xa, cảm thấy hú hồn bạt vía, tim gan đều như run lên. Cảnh tượng này quá là chấn động, bọn họ không rung động không được. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, quay đầu đánh tiếng với phía sau. Chỉ chốc lát sau, Chư Bát Giới đã xách theo khối thịt như núi nhỏ chạy tới, luyện hóa yêu khí nồng đậm bên trong, rón rén để xuống đất. Thịt của yêu thú có hiệu quả rất rõ với man tộc. Không có linh dược, thì thịt của đại yêu chính là linh dược tốt nhất. Tô Trạch biết thời gian sau này hắn sẽ không có thời gian để ý tới thôn làng này nữa, và có khả năng sẽ không về đây. Suy cho cùng khi đại chiến bùng nổ thì chút dư âm của nó quét tới đây thì cũng đủ san bằng nơi này rồi. Tiềm lực của Lý Võ không tệ, thậm chí này tiềm lực của cả bộ lạc này cũng rất tốt. Tiện tay giúp họ một phen, có lẽ sau này hắn sẽ nhận được báo đáp không tệ. Tô Trạch gọi Lý Võ đang tỏ ra kính sợ qua, kiểm tra chút tiến độ tu luyện của hắn, cùng với tình huống huyết mạch trong cơ thể, Tô Trạch phát hiện hình như tốc độ phản tổ đang tăng nhanh. Đây là một hiện tượng tốt. Bộ tộc man thần khá là coi trọng huyết mạch trong cơ thể càng thuần khiết thì thực lực và thành tựu tương lai cũng sẽ càng cao. Tô Trạch miễn cưỡng rồi một phen, cũng để lại một chút đan dược linh tinh đồ. Suy nghĩ một chút, một cây cung lớn tản ra ánh sáng xanh lá xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 834, Man Thần Quyết. Tặng ngươi cái này, uy lực của nó cũng được đấy. Tô Trạch đưa trường cung cho Lý Võ. Lý Võ nhìn cây cung lớn này thì biết chắc là đồ tốt, kích động vô cùng, nhưng hắn cũng biết thứ này chắc chắn là rất chân quý, định từ chối. Món đồ tiện tay làm thôi, không có tác dụng với ta mấy, cũng chỉ có chút uy lực với tu sĩ từ hợp đạo trở xuống thôi. Tô Trạch phất tay một cái, thứ đã tặng thì làm gì có chuyện lấy lại. Hơn nữa thứ này hắn có thể sản xuất hàng loạt nữa kia. Nhưng nếu vẫn dùng cành của Liễu Vương thì có khi Liễu Vương sẽ chọc chỉ trong một thời gian ngắn cũng không chừng. Ảnh hưởng tới mỹ quan, cái được không đủ bù cho cái mất. Dù Tô Trạch nói như vậy thì Lý Võ vẫn kích động không thôi, hành đại lễ với vẻ cảm kích. Cùng lúc đó, Lý Võ như đã quyết định điều gì vậy, hắn đột nhiên cau mày, ấn đường tỏa ra một ánh sáng màu đỏ chói lòa. Tia sáng chiếu vào trong lòng bàn tay hắn, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một tinh thể màu đỏ bán trong suốt. Tô Trạch thấy thế thì cau mày, thoáng đoán được điều gì đó. Hình như Lý Võ rất lao lực mới ngưng tụ ra được tinh thể đó, sắc mặt hắn tái đi rất nhiều, giọng cũng không lớn như trước. Tiền bối, đây là một bí pháp truyền thừa trong tộc ta, có lẽ sẽ có tác dụng với ngài. Lý Võ thở hổn hển, nói, bí pháp, nói thật, Tô Trạch không thấy hứng thú gì mấy. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng hắn thấy được trong thức hải của Lý Võ lúc trước, hình như bộ tộc man thần có một loại bí pháp, trông vẻ giống với bạo trùng. Còn về cụ thể là cái gì thì Tô Trạch không rõ ràng lắm, suy cho cùng lúc ấy chỉ là một vài hình ảnh mà thôi. Bây giờ Lý Võ lấy ra, vừa hay có thể xem thử là gì. Người có lòng. Tô Trạch vỗ vai Lý Võ, một luồng pháp lực tinh thuần đến cực điểm chui vào trong cơ thể đối phương, bổ sung lại những hao tổn ban nãy chỉ trong nháy mắt. Lý Võ cảm thấy có một dòng nước ấm đột nhiên xuất hiện ở trong kinh mạch của cơ thể, nơi nó đi qua thì rất nhiều ám thương độc tố và tạp chất đều bị xóa sổ. Trạng thái cơ thể thoáng cái đã trở về thời kỳ đỉnh phong. Hắn chấn động, trong ánh mắt tràn đầy cảm thán. Tiền bối quả là tiền bối, độ tinh thuần của pháp lực quả thực bản thân không tài nào so được. Khi nào thì mình mới có được thực lực như vậy đây? Trong bỗng chốc, Lý Võ bắt đầu tưởng tượng về tương lai. Tô Trạch thì lại quan sát kết tinh màu đỏ trong tay, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới tản luồng thần niệm ra. Rầm, ngay sau đó, kết tinh màu đỏ biến thành một luồng ánh sáng đỏ, xông về phía ấn đường của Tô Trạch. Gần như là phản ứng theo bản năng, tia sáng tím vàng ở ấn đường của Tô Trạch sáng lên, biến thành một con tử màu vàng to chừng bàn tay, nhoáng cái đã tóm gọn tia ánh sáng đỏ kia rồi. Ánh sáng đỏ đang vùng vẫy, loáng thoáng truyền ra tiếng kèn trầm thấp. Tô Trạch khẽ cau mày, thần niệm kiểm tra ánh sáng đỏ từ trong ra ngoài một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề. Ánh sáng tím vàng dần thu lại, khống chế đưa ánh sáng đỏ vào trong nê hoàn cung. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ nổ tung. Theo đó là một tiếng chiến giống vang lên. Một loạt chữ hiện lên, bí pháp của bộ tộc Man Thần hiện ra ở trong đầu Tô Trạch. Thần niệm quét qua, nhớ hết những chữ được ghi ở bên trong. Là một loại chữ cổ quái. Tô Trạch chẳng hề biết nó nhưng vẫn hiểu được hàm nghĩa trong đấy, cũng suy một ra ba được rất nhiều thứ. Rất nhiều công pháp sách cổ lúc trước xem giờ đã phát huy tác dụng. Có trong tay một lượng lớn kiến thức tích lũy được, sự phân tích hiểu biết của Tô Trạch về công pháp đã đạt đến một trình độ khá cao. Ít nhất, cũng vượt xa gần hết tu sĩ hợp đạo. Mới đầu, Tô Trạch cũng không đặt niềm hy vọng gì mấy vào bí pháp Man Thần. Nhưng sau khi hắn đọc xong bí pháp, hiểu được một phần hiệu quả trong đó thì trong lòng bỗng thấy cả kinh, trong mắt xuất hiện chút kinh ngạc. Hắn tập trung tinh thần, đắm chìm trong đó, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu sự sâu xa huyền diệu ở bên trong. Kiếm Linh chú ý ngay tới tình huống của Tô Trạch, thân kiếm rung lên, một giọng nói truyền vào trong tai đám Tiểu Thanh. Thoáng cái. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Liễu Vương trở nên nghiêm túc, lúc này canh chừng bên cạnh Tô Trạch, để tránh xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn. Lý Võ lấy lại tinh thần, thấy dáng vẻ nhắm mắt trầm tư của Tô Trạch thì không dám quấy rầy, xoay người bảo đám tộc nhân đang xúm lại rời đi. Trong lúc này không thể để người khác tới quấy rầy, hắn vẫn rất có chừng mực. Bên kia, đám đại yêu chư bát giới đợi cũng nghiêm túc lên, tản ra khắp bốn phía của bộ lạc, đề phòng tình huống xung quanh. Ngoài chư yêu thì trong mắt đám đại yêu sư tử Hoàng Kim đều toát lên vẻ căng thẳng. Ban nãy liên tiếp giết chết ba thám tử của yêu minh, hành tung đã bại lộ, bây giờ phải điều cần làm nhất là mau chạy. Nếu ỉ ạch lâu quá thì có khi tu sĩ yêu minh sẽ đuổi kịp mấy. Đến lúc đó tạo thành vòng vây, hoặc là cường giả độ kiếp xuất hiện, vậy thì nguy hiểm. Xong, bọn họ không có quyền lợi quyết định có đi hay không. Tô Trạch không lên tiếng, không ai dám một mình rời khỏi. Sức ràng buộc của khế ước vẫn còn đó, nếu rời đi thì với tính nết của vị kia, chắc chắn sẽ lấy mạng bọn họ ngay. Đến lúc đó thần hồn vỡ tan, không còn cơ hội đầu thai chuyển thế nữa. Vì vậy, dù trong lòng thấy bất an, đám sư tử Hoàng Kim vẫn ngoan ngoãn đứng yên đợi. Không lâu sau, Tô Trạch mở mắt, ánh sáng đỏ chợt lóe lên trong mắt. Được đó, Tô Trạch khẽ thì thào. Giao diện hệ thống bán trong suốt xuất hiện. Trong hàng công pháp xuất hiện một cái tên mới. Man Thần Quyết, tên công pháp lấy luôn tên của bộ tộc Man Thần. Một là bởi vì bản thân bí pháp rất mạnh. Thứ hai là bí pháp này có thể nói là ở trong bộ tộc Man Thần ai ai cũng biết, coi như là một trong những pháp quyết cơ bản của man tộc. Chương 835, tu luyện, chiến lực gấp bội. Hiệu quả của nó cũng rất đơn giản trực tiếp, là tăng chiến lực lên. Thông qua điều động huyết mạch man thần trong cơ thể, ngoài cơ thể hiện chiến văn, tăng cường cơ thể trên mọi phương diện, thần hồn, pháp lực v.v. Hiệu quả sẽ phát huy theo tu vi của người sử dụng. Thực lực càng mạnh thì tác dụng phát huy sẽ càng mạnh. Đương nhiên, sử dụng bí pháp này cũng phải trả một cái giá lớn. Thời gian duy trì của Man Thần Quyết rất ngắn, trên cơ bản là chỉ chừng 10 giây thôi. Vượt qua khoảng thời gian này thì sẽ là đốt cháy sinh mạng. Nhưng đối với tu sĩ, trong rất nhiều tình huống thì chiến đấu kết thúc đều rất nhanh. Nhất là khi thực lực của đối phương bỗng nhiên tăng vọt, hầu hết đều sẽ bị đánh bại luôn hoặc là đánh chết. Dù có may mắn sống qua 10 giây của Man Thần Quyết thì cũng sẽ bị trọng thương, cơ thể không chiến đấu được nữa, thua là chuyện tất nhiên. Man Thần Quyết là bí pháp thường dùng trong lúc chiến đấu của bộ tộc Man Thần. Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn gay cấn, man tộc đánh tới điên cuồng kết hợp thêm Man Thần Quyết nữa thì sẽ phát huy ra được chiến lực vượt xa tầm thường. Đương nhiên, hiệu quả thực tế của Man Thần Quyết cũng phải dựa vào mức độ tinh thông của bản thân về môn bí pháp này nữa. Trong đó chia thành 10 tầng. Tu luyện tới tầng thứ nhất thì có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực của bản thân, tầng thứ hai thì chiến lực gấp 3, cứ suy theo kiểu nào thì tới tầng thứ 10 sẽ là chiến lực gấp 11 lần. Hiệu quả có thể nói là kinh người. Bí pháp tương tự bình thường có thể tăng phúc cho chiến lực lên mấy phần đã là không tệ rồi. Mà Man Thần Quyết, ở tầng thứ nhất đã tăng chiến lực lên gấp đôi, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp với những bí pháp bình thường khác. Sự báo đáp kinh người này không phải muốn dùng là được. Tô Trạch phát hiện ngay ra vấn đề này. Man Thần Quyết rất mạnh mẽ, rất có tác dụng, làm hắn thấy động lòng. Nhưng muốn tu luyện thứ này thì buộc phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là, phải là người của bộ tộc Man Thần, trong cơ thể có huyết mạch của bộ tộc Man Thần. Dù có ít tới đâu thì cũng bắt buộc phải có. Chuyện này thì khó rồi đây. Tô Trạch khẽ cau mày. Hắn vốn tưởng bí pháp mà Lý Võ lấy ra là thứ bình thường, không ngờ hiệu quả của nó lại kinh người tới vậy. Giờ hắn thấy động lòng nhưng lại bị vướng bởi điều kiện tiên quyết mấu chốt để tu luyện Man Thần Quyết. Bây giờ đã là trước lúc đại chiến, thứ có thể tăng cường chiến lực thì còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì. Hiện giờ Man Thần Quyết đặt ở trước mắt, hiển nhiên là Tô Trạch muốn lợi dụng rồi. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, nếu không được thật thì sử dụng hệ thống cải tiến đi một tí là được. Nhưng có lẽ sẽ phải tiêu hao mất một chút tu vi. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, màn sáng bán trong suốt lại xuất hiện trước mắt. Nhìn lướt qua báo giá của hệ thống, Tô Trạch quyết đoán đóng giao diện. Nguyên nhân rất đơn giản, là do quá đắt. Bây giờ tổng cộng tu vi còn thừa cũng chỉ có hơn 10 tỷ, phục hồi một bí pháp hao phí nhiều như vậy, Tô Trạch không chấp nhận được. Dù cho hiệu quả của Man Thần Quyết rất đỉnh thì cũng không tài nào tiếp nhận. Trong bỗng chốc, Tô Trạch sa vào trong tình cảnh khó cả đôi đường. Man Thần Quyết làm hắn thấy rất ham. Sau một lúc lâu, trong mắt Tô Trạch lóe lên sự kiên quyết. Bất chấp, thử một lần, cứ coi ngựa chết như ngựa sống để chữa. Lúc man tộc sử dụng Man Thần Quyết, về bản chất thì là kích thích huyết mạch trong cơ thể, có chút tương tự với đột nhiên bị bùng nổ. Sau khi bạo chủng, liên tục tiêu hao mana, cũng chính là lực lượng của huyết mạch man thần. Sau khi duy trì được một khoảng thời gian, mana hao hết sạch, hiển nhiên là Man Thần Quyết sẽ không kéo dài thêm được nữa. Mà trong lúc này nếu muốn tiếp tục bạo chủng thì có thể đốt cháy tinh huyết, tôi luyện huyết mạch, sử dụng tinh khí sinh mệnh miễn cưỡng căng được thêm một hồi. Làm như vậy sẽ tổn hại rất lớn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết ngay tức khắc. Tô Trạch cảm thấy có thể giả thiết bản thân thành người của bộ tộc Man Thần đã hao hết mana, bỏ qua luôn bước 10 giây kia, bước vào giai đoạn bạo chủng tiêu hao mạng sống kia. Nếu làm vậy thì có lẽ sẽ sử dụng được Man Thần Quyết. Nhưng cũng chỉ dùng làm đòn sát thủ được thôi, vào lúc thời khắc mấu chốt cuối cùng kết hợp với việc kích hoạt một lượng lớn hạt giống long tượng để bạo chủng. Sau khi quyết định Tô Trạch lợi dụng tu vi tăng Man Thần Quyết lên tới tầng thứ nhất. Tầng thứ hai tạm thời không tăng. Lỡ đâu không dùng được thì thành ra mất trắng tu vi à, hệ thống cũng chẳng có dịch vụ trả hàng trong vòng 2 giờ. Ngay sau đó, Tô Trạch hít sâu, trong đầu hiện ra bí pháp Man Thần Quyết, bắt đầu vận chuyển Man Thần Quyết. Chỉ một thoáng, một loại cảm giác tắc nghẽn xuất hiện, cũng không mãnh liệt cho lắm nhưng lại làm Tô Trạch thấy không quen. Di chuyển cho ta. Hắn thầm nói trong lòng. Trong bỗng chốc, đại dương mênh mông màu vàng trong đan điền nhấc lên sóng lớn, pháp lực tinh thuần tràn vào trong kinh mạch, bắt đầu men theo con đường đã định sẵn để vận chuyển. Cảm giác tắc nghẽn ở tăng lên, song ở Tô Trạch kia khoa trương pháp lực trước mặt dễ dàng sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, rầm. Một tiếng rền vang như tiếng sấm mùa xuân vang lên ở bên tai Tô Trạch, tiếng vang trầm lắng quanh quẩn. Một ánh sáng đỏ sậm sáng lên ở ngực Tô Trạch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập mạnh quanh quẩn bên tai đập quanh quẩn ra. Âm thanh như có một ma lực nào đó làm cho rất nhiều man tộc ở nơi xa đều động. Ngay sau đó, bọn họ cảm thấy người cứ như đang bắt đầu nóng lên, thế giới trước mắt dần xảy ra biến hóa, một sự chấn động xuất hiện từ sâu trong linh hồn làm bọn họ bỗng muốn vào vùng đất hoang tìm một con yêu thú đại chiến một cuộc. Lý Võ có tu vi, hiển nhiên là càng hiểu rõ về sự biến hóa trong thay đổi của cơ thể mình hơn. Hắn biết rõ, người đang nóng lên là thật sự. Chương 836, tu luyện, chiến lực gấp bội 2. Nhưng bản chất thì là máu trong cơ thể đang nóng lên, đang sôi trào. Đây là... Lý Võ kinh hãi mở to mắt, nhìn về phía Tô Trạch ở nơi xa, trong lòng bỗng thấy kích động. Nhưng hắn chưa kích động được bao lâu. Hắn chú ý tới sự khác thường của lão tộc trưởng ở một bên. Ông cụ mặt đỏ căng cớn, hai mắt trợn tròn. Vẻ mặt thống khổ và hưng phấn cùng xuất hiện, trông cổ quái vô cùng. Ngoài lão tộc trưởng thì rất nhiều phụ nữ trẻ nhỏ trong bộ lạc cũng đều có tình trạng như thế. Mà ngược lại, có một phần đàn ông trưởng thành thì lại không hề hấn gì. Lý Võ thấy căng thẳng, một dự cảm không ổn dâng lên ở trong lòng. Đối với người có thể chất yếu ớt thì đôi lúc thuốc bổ mới là thuốc độc chí mạng nhất. Tiếng tim đập như là chìa khóa mở ra bảo tàng nào đó đối với man tộc. Mà trong bí tàng lại chứa lực lượng huyết mạch của bộ tộc Man Thần. Đối với rất nhiều man tộc, là tạo hóa nghịch thiên và cũng có thể sẽ là nguy hiểm chết người. Khi mà cơ thể không chịu đựng nổi thì có thể khí huyết sẽ bị đốt cháy hết, người cũng biến thành cho bụi bay đi theo gió. Lý Võ hiểu được điều này, trong lòng bỗng lo lắng hẳn lên. May đám tiểu thanh cũng đã nhận ra, Liễu Vương tản ra một vùng sáng xanh lá bao trọn thôn xóm vào bên trong, bảo vệ bọn họ. Lúc này Lý Võ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hình như lại nghĩ tới gì đó. Mấy người các ngươi theo ta ra ngoài. Hắn chỉ về phía mấy người có biểu hiện tốt trong khi nghe tiếng tim đập. Sau đó, hắn đầu tàu gương mẫu xung phong đi ra khỏi phạm vi mà ánh sáng xanh bao phủ. Thình thịch, tiếng tim đập trầm lắng lại vang lên, Lý Võ cảm thấy huyết mạch man thần trong cơ thể chỉ trong nháy mắt đã sôi trào lên, hình như có thứ gì đó đang chậm rãi hồi phục. Tô Trạch cũng không chú ý tới tình huống của đám người man tộc Lý Võ. Hắn đang chìm đắm trong man thần quyết. Sau khi hắn điều động pháp lực phá tan được cảm giác tắc nghẽn này thì tất cả như đều thuận lợi hẳn lên. Theo nhịp tim của hắn, ánh sáng đỏ sậm sáng lên. Đó là màu của khí huyết. Khí huyết sôi trào như gió lớn mưa rào, như sấm sét diệt thế, đang chảy nhanh ở trong máu thịt. Một lượng lớn khí huyết bị tiêu hao và chuyển biến thành chiến lực mạnh mẽ. Tô Trạch cảm nhận được những điều này, trong lòng bỗng thấy có chút vui mừng. Được thật kìa, thông qua việc tiêu hao khí huyết của bản thân thì vẫn có thể sử dụng được man thần quyết. Hiệu quả cũng không kém bao, có thể tăng phúc cho chiến lực lên chừng gấp 2. Còn về tiêu hao, mặc dù là tiêu hao khí huyết của bản thân, nhưng cái đáy của cơ thể cường hãn của Tô Trạch vẫn còn, đủ để căng một đoạn thời gian rất dài. Tô Trạch xem chừng trạng thái này ít nhất cũng có thể duy trì được 1 phút đồng hồ. So với 10 giây bạo chủng của bộ tộc man thần thì dài hơn rất là nhiều. Tô Trạch mở mắt, chú ý tới hoa văn màu đỏ trên cánh tay, hắn cảm nhận được lực lượng dồi dào trong cơ thể. Không nói tới cái khác, 1.100.000 hạt giống long tượng, sau khi tăng phúc thì sẽ tương đương với là 2.200.000 hạt giống long tượng. Phần lực lượng này đã không phải là loại hiệu quả 1+1=2 nữa rồi. Tô Trạch quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới ở nơi xa, ra hiệu cho hắn tới đây. Chư yêu tai to mặt lớn lập tức chạy tới, tỏ ra kính sợ. Hắn cảm nhận được, chủ nhân hiện giờ đã mạnh hơn ban nãy không biết bao nhiêu rồi, khí tức kia làm hắn không hít thở nổi, trong lòng dâng lên sự sợ hãi tột độ. Lời truyền vào trong tai làm cho chư yêu không sợ trời không sợ đất này nhũn nhùn hai chân, suýt nữa ngã bỏ ra đất. Người ra tay hết toàn lực, ta muốn thử chút lực lượng bây giờ. Một câu hời hợt nhưng lại như cái búa tạ nện vào đầu Chư Bát Giới. Gì, chủ nhân ngài nói gì cơ? Cái đầu heo của hắn toàn mồ hôi lạnh, bắp chân của Chư Bát Giới cũng đang run lẩy bẩy. Muốn lôi mình ra để thử sức mạnh á? Đừng nói là bây giờ, dù là trước đó thì hắn cũng không dám. Hiển nhiên Tô Trạch hiện giờ đã tu luyện thành công bí pháp gì gì đó, chiến lực tăng mạnh, có khi nào mình sẽ bị đánh cho thành con heo chết luôn không? Ngoặc kép .. Chuyện này, Chư yêu lắp bắp, không dám đồng ý, cũng không dám từ chối. Nơi xa, sắc mặt của đám sư tử hoàng kim đầy phức tạp, không biết là nên cười trên nỗi đau của người khác hay là đồng tình với Chư yêu nữa. Người sợ nổi danh, lợn lành sợ béo. Heo mập người toàn mỡ với mỡ, nhìn là biết có sức phòng ngự kinh người rồi, rất chi thích hợp đóng vai bao cát. Chắc chắn là vì thế nên mới bị chọn để thử trình thế này đây. Đúng là xui xẻo mà. Đám đại yêu sư tử hoàng kim liếc mắt nhìn nhau, đều co rụt cổ vào, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nhìn với vẻ nơm nớp lo sợ. Khả năng cao con heo mập này nguy rồi. Trong lòng đám đại yêu sư tử hoàng kim đều nghĩ tới điều này, vô cùng ăn ý. Suy cho cùng thực lực chủ nhân hiện giờ, bọn họ đều đã được tận mắt chứng kiến rồi. Người này không thể phán đoán theo lẽ thường được, hắn là một con quái vật từ đầu tới đuôi luôn. Hiện giờ, không biết lại sử dụng tà thuật gì, khí tức lại tăng nhiều, rõ ràng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Trước đã không thắng được thì bây giờ càng không thể. Trong bỗng chốc, sư tử hoàng kim đã mường mượng ra được 100 cách chết cho chư yêu rồi. Có lẽ, thịt kho tàu không tồi. Bỗng nhiên, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý nghĩ vô cùng bất ổn. Sư tử hoàng kim vội vàng lắc đầu, ở chung với con heo chết tiệt đó lâu quá, tư tưởng của mình cũng xảy ra vấn đề luôn. Trong lúc quan trọng thế này sao mình lại có suy nghĩ như vậy được? Có gì đó sai sai, có gì đó sai xia. Bây giờ điều mình nên nghĩ không phải 100 cách chế biến thịt heo. Mà là nên thấy lo nếu nhỡ con heo kia bị chủ nhân đánh chết thì có khi nào lôi tiếp mình ra thử tay nghề không? Chương 837, thực lực của Chư Bát Giới. Nếu như là thế thật, sư tử hoàng kim dùng mình, không dám nghĩ nữa. Lần đầu tiên hắn âm thầm cầu nguyện, cổ vũ cho Chư yêu ở trong lòng, mong hắn sẽ gánh được lần mài giũa này. Suy nghĩ của những đại yêu khác cũng giống thế, nhìn với vẻ căng thẳng, không dám thở gấp luôn. Cùng lúc đó, sao thế, Tô Trạch nhìn Chư Yêu qua một lúc lâu rồi vẫn không có phản ứng gì thì cau mày. Người Chư Yêu run lên, trong mắt toát lên sự tuyệt vọng. Cứ như là đã hạ quyết tâm cuối cùng. Không có chuyện gì hết á, ta chỉ chuẩn bị một chút thôi. Hắn nói run run, Tô Trạch gật đầu, nhớ kỹ, phải dở hết mọi chiêu trò thủ đoạn ra, phát huy thực lực mạnh nhất của ngươi. Dặn dò xong thì Tô Trạch không nói gì nữa. Chư Bát Giới thì hiện ra nguyên hình, biến thành một con dã chư khổng lồ như ngọn núi, răng nanh sắc nhọn trong miệng không ngừng dài ra, những sợi lông như kim thép cũng dài, yêu khí ngập trời vần quanh thân. Ánh sáng đen kịt tỏa ra, bao phủ lấy Chư Yêu. Khí tức của hắn trong phút chốc đã tăng lên một mức độ khủng bố. Nơi xa, sắc mặt của rất nhiều đại yêu đang vây xem đều thay đổi, trên khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc và hoảng sợ. Con heo mập này lại giấu nghề lâu như vậy. Chỉ cường độ yêu lực kia thôi đã vượt ra trình độ của hợp đạo đỉnh phong bình thường rồi. Chứ càng không cần phải nói, khí tức mà bây giờ Chư Bát Giới tản ra kia làm cho đám đại yêu có mặt ở đây đều sợ kinh hồn bạt vía. Được đấy, được đấy. Tô Trạch khen một câu. Thực lực của Chư Bát Giới chỉ kém hơn đám tiểu thanh một khoảng thôi. Cũng coi như là tu sĩ hợp đạo đứng đầu. Nhưng, dù đứng đầu hợp đạo kiểu gì thì cũng chỉ là hợp đạo mà thôi. Tô Trạch chọn Chư Bát Giới là vì nhắm đúng vào sức phòng ngự kinh người của hắn mà thôi. Còn sao không chọn đám tiểu thanh? Nguyên nhân rất đơn giản, đánh Chư Bát Giới bị thương hắn không thấy đau lòng, nhưng đánh đám tiểu thanh bị thương thì hắn đau lòng. Huống hồ nếu đánh đám tiểu thanh bị thương thì e kiếm linh sẽ liều mạng với hắn mất. Tô Trạch cười thầm trong lòng, nhìn về phía Chư Yêu. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong, Chư Bát Giới khịt khịt nói. Ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ cố khống chế để lại cho ngươi một hơi. Tô Trạch gật đầu nói. Vừa dứt lời, chút khí thế mà Chư Yêu vừa tích góp được suýt nữa tan thành mây khói. May mà, năng lực thừa nhận tâm lý của hắn rất tốt. Hắn đã tính tới nước bản thân sẽ bị đánh chết rồi, nên bây giờ vẫn giữ được lý trí. Tới đây, theo một tiếng giống to, rầm, chân sau to khỏe đạp đất, giẫm một cái tạo ra một hố sâu lớn trên mặt đất. Cơ thể to béo thì lao nhanh như một tia chớp đen về phía Tô Trạch. Đôi răng nanh sắc nhọn như đại đao tản ra ánh sáng màu đỏ, tạo ra một chấn động rất nhỏ trên không trung, hùng hổ tấn công Tô Trạch. Yêu lực được áp xúc tới cực hạn tạo ra tiếng lách tách, năng lượng cuồng bạo tập trung ở đầu nhọn của răng nhanh, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đúng đó, rất tốt. Trong mắt Tô Trạch lóe lên tia sáng. Quả nhiên thực lực của Chư Bát Giới cao, vừa khéo đủ để mình cảm nhận chút lực lượng bây giờ. Thoáng cái, Chư Yêu đã tới trước mặt Tô Trạch. Rầm, một tiếng vang truyền tới. Trong lực xung kích của lực lượng mạnh mẽ đó, không gian cũng phải hơi rung, một lớp sóng khí màu trắng chợt lan ra, trong nháy mắt sóng xung kích kinh khủng đã khuếch tán. Rắc, rắc. Chỉ trong phút chốc, rừng rậm xung quanh đã gãy đổ, một mảnh khoảng đất bằng phẳng rất lớn xuất hiện. Bụi mù mịt cảm trở tầm nhìn. Xong, đám tiểu thanh có tu vi thì vẫn có thể thấy rõ ràng tình huống ở bên trong. Trong bụi mù, cơ thể như ngọn núi của Chư Bát Giới đang run lẩy bẩy, bốn chân đạp đất, mặt đất nứt toác đủ để thấy lực lượng của mạnh tới nhường nào. Xong, cho dù là thế, hắn vẫn không tài nào đi tới trước được thêm dù chỉ một bước. Trong ánh mắt màu đỏ tươi có một ảnh ngược. Mắt Chư Bát Giới dần trợn to, trong đó xuất hiện một sự chấn động trước nay chưa từng có. Chỉ thấy, Tô Trạch nắm lấy nanh của Chư Yêu bằng hai đầu ngón tay một cách nhẹ nhàng. Chỉ là hai đầu ngón tay nhưng Chư Yêu có thể lật tung một ngọn núi lớn lại không tài nào nhúc nhích được. Không chỉ có thế, trên răng nhanh cứng rắn như thần thiết lại có những vết dạn chằng chịt xuất hiện. Dí ý ý. Chư Bát Giới cảm thấy đau nhức, cả người co quắp, muốn tránh thoát, nhưng lại không tài nào nhúc nhích được. Thôi, đúng lúc này, một giọng nói bình thản truyền vào trong tai hắn. Tô Trạch buông lỏng ngón tay ra, không có ra tay với Chư Yêu nữa. Ban nãy hắn vẫn chưa xác định được, nhưng sau khi ra tay thật thì lại phát hiện thực lực bây giờ của mình dù có cố thu sức lại nhưng vẫn có thể đánh chết Chư Yêu. Chư Bát Giới là một kẻ rất tinh mắt, làm việc đáng tin, đánh chết thì có chút không nỡ. Nếu như đổi thành đám sư tử hoàng kim thì có thể suy xét một chút. Tô Trạch nghĩ một lát rồi quyết định thôi. Sau khi giải quyết chuyện Yêu Minh và Tam Tông thì chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi vùng đất hoang luôn. Ắt sẽ ở lại đây một thời gian ngắn, thu thập được một mẻ tu vi còn thừa lớn mới rời đi. Đến lúc đó luôn phải cần chút nhân thủ, đám Chư Bát Giới rất được, thực lực cũng ổn. Chư Bát Giới như được đại xá, dù đau muốn chết nhưng vẫn không quên nịnh hót. chủ nhân thực lực cái thế, là do thực lực của ta quá yếu, đã làm chủ nhân thất vọng rồi. Tô Trạch nhìn hắn một cái, chú ý tới vết dạn trên nanh thì lấy vài cây linh dược ném cho chư yêu tai to mặt lớn. Đi đi, hắn phất tay nói, dạ, chư yêu tỏ ra mừng rỡ, nhận linh dược rồi xoay người bỏ chạy. Lúc đi bắp chân vẫn còn run rẩy. Hai, khổ thật mà, Tô Trạch thấy có hơi bực bội. Hắn đang rất muốn đánh một trận ra trò, nhưng lại không được. Loại cảm giác chẳng tốt chút nào, cứ như sắp bộc phát thì lại chợt bừng tỉnh, phát hiện là một giấc mơ vậy. Chương 838, Xích Vân Trưởng Lão. Nơi sâu trong đất hoang, dạng núi màu đen quây quanh tạo ra một thung lũng khổng lồ. Trong nồng đậm yêu khí tràn ngập, mông mông lông lông, thấy không rõ lắm toàn cảnh. Đây là Tổng Bộ Yêu Minh, là thế lực yêu tộc có thực lực mạnh mẽ nhất trong vùng đất hoang. Tụ tập nhóm yêu tộc có thực lực mạnh nhất trong vùng đất hoang. Cơ cấu của yêu minh không hề giống với Tam Tiên Tông, bởi vì do chính tính cách của bản thân yêu tộc, có phần rời rạc. Bình thường nếu không có chuyện lớn gì thì hầu hết cường giả yêu tộc đều đi bế quan, sẽ không tụ lại một chỗ với nhau. Nhất là một vài cường giả độ kiếp cảnh thì còn tị thế nhiều năm, bế quan khổ tu quanh năm ngày tháng, đều muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn. Ngoài những cường giả độ kiếp bế quan này thì những trưởng lão độ kiếp còn lại hầu hết đều đảm nhiệm chức vụ trưởng lão trong yêu minh. Xích Vân Trưởng Lão hóa từ rắn thành dao cũng là một người trong số đó. Thực lực độ kiếp trung kỳ ở trong số trưởng lão cũng coi như là không tệ rồi. Ngoài mấy vị trưởng lão độ kiếp hậu kỳ thì có lẽ thực lực của hắn là mạnh nhất rồi. Là trưởng lão, hiển nhiên có động phủ cung điện thuộc về riêng mình. Cung điện một màu đỏ, trên cây cột trống đại điện có điêu khắc rất nhiều giao long. Trong đó có một bóng dáng cao lớn ngồi xếp bằng. Tiên khí tinh thuần tràn ngập ở trong cung điện, theo hô hấp chập trùng của bóng dáng kia thì trông hình dáng cứ như một đám giao long vậy. Đột nhiên, khí tức trong cả đại điện có hơi chậm lại, mọi thứ đều như trở nên yên lặng, không một tiếng động. Sau một khắc, bóng dáng cao lớn đột nhiên đứng lên, trong con ngươi màu đỏ sáng lên trong tiên vụ, sự bạo ngược hiện lên trong đó. Cùng lúc đó, một tiếng bốp giòn vang, âm thanh quanh quẩn trong đại điện, nghe rất rõ ràng. Bóng dáng cao lớn biến mất, xuất hiện ở trong thiên điện, nhìn một miếng ngọc bài trên bàn với ánh mắt kinh ngạc. Ngọc bài óng ánh đã vỡ vụn, trong đó có chút ánh sáng nhạt lấp lóe, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm, là ai? Âm thanh bị đè nén, khàn khàn vang lên. Sát khí nồng nặc dâng trào, nhiệt độ trong thiên điện chợt giảm xuống. Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn kia hít sâu một hơi, lửa giận trong mắt gần như sắp bùng ra khỏi mắt. Con ruột của mình chết rồi. Đó là con trai nối dõi duy nhất của Xích Vân hắn. Nhưng lại bỗng chết như vậy. Xích Vân đau lòng vô cùng, sát ý cuộn trào, hắn chỉ muốn băm hung thủ ra thành ngàn mảnh. Nhưng trước đó, cần biết hung thủ kia là ai cái đã. Mấy ngày trước lúc nghị sự trưởng lão yêu minh thì hắn đang bế quan tu luyện, nên không biết chuyện mấy ngày gần đây. Vì vậy, bây giờ Xích Vân có hơi nghiệt ra. Hắn xoay người rời đi, xông thẳng ra ngoài, không hề thu lại khí tức của mình. Rầm, thoáng cái, gió mây trên bầu trời yêu minh di chuyển, tiếng sấm vang dội, khí tức có cảm giác áp bách vô cùng tản ra làm kinh động không biết bao nhiêu yêu tu. Xích Vân, ngươi làm gì đấy? Lập tức có một giọng nói vang lên, mênh mông vang vọng, đồng thời một luồng khí tức xuất hiện, ngăn Xích Vân trưởng lão. Con trai ta chết rồi, Xích Vân lạnh lùng nói. Yêu tu vừa nói chuyện kia cả kinh, sau đó lập tức phản ứng, ngươi đi theo ta. Xích Vân vẫn còn chút lý trí, biết mặc dù mình là trưởng lão nhưng cũng không thể làm càn trong yêu minh. Gật đầu, hắn đi theo vị trưởng lão ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, tu sĩ nhân tộc, giọng của Xích Vân trưởng lão vang lên. Ngay sau đó, hắn đi từ trong đại điện ra, nợ máu phải trả bằng máu, ta mặc kệ thân phận của hắn là gì, hôm nay ta muốn hắn phải chết. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của Xích Vân trưởng lão biến mất không thấy tăm hơi. Biên giới vùng đất hoang, một đội nhân mã lùng sục của Tử Dương Tông đang đi trong rừng rậm. Bọn họ đi vô cùng lớn lối, cũng không che giấu khí tức của mình. Suy cho cùng trưởng lão nhà mình đang ở gần đó, tu vi độ kiếp cảnh đủ để trấn áp hết thảy. Tên tán tu chỉ có cảnh giới hợp đạo, cho dù mạnh mẽ tới đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là tu sĩ hợp đạo mà thôi. Đến lúc đó tìm được đối phương thì không cần đánh bại hắn, họ chỉ cần kéo dài thời gian trong chốc lát là trưởng lão sẽ tới ngay. Đến lúc đó lập được một công lớn, chắc chắn sẽ được chia cho không ít chỗ tốt. Nghĩ đến đây, các đệ tử của Tử Dương Tông trở nên rất nhiệt tình, thần niệm quét ra, tìm tòi tình huống xung quanh. Bỗng nhiên, động tác của bọn họ đều cùng dừng lại. Ban nãy các người có cảm giác được động tĩnh gì không? Một người phụ nữ mặt mày dịu dàng cất tiếng hỏi. Ở bên kia, một đệ tử chỉ về một phương hướng, hình như ban nãy có dao động xuất hiện, chắc là đang chiến đấu. Chắc vậy rồi, ban nãy ta cũng cảm nhận được chút động tĩnh. Ở khoảng cách xa như vậy thì chắc chắn là cuộc chiến của tu sĩ hợp đạo. Đệ tử khác lao nhao nói. Nói xong thì bọn họ dần trở nên hưng phấn, ánh mắt sáng lên. Mau đi xem thử, có lẽ sẽ có biến đó. Đệ tử cầm đầu khẽ hô một tiếng, sau đó đầu tàu gương mẫu xông ra. Nhưng đệ tử khác theo sát phía sau, không dám lãng phí thời gian. Ở trong tình báo, đại yêu hợp đạo ở trong khu vực này đều đã biến mất. Bây giờ đột nhiên xuất hiện dao động chiến đấu của hợp đạo. Thì có khả năng cao là tên tán tu kia xuất hiện. Có lẽ là đang chiến đấu với yêu thú, hoặc cũng có thể là bị những đệ tử khác đụng phải nên đánh nhau. Nhưng mặc kệ là tình huống nào thì họ vẫn đều phải qua xem thử. Nếu không thì e sẽ không vớt phát được tí mỡ nào rồi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy tới vùng lân cận. Không giống với ban nãy, đám đệ tử của Tử Dương Tông đều giấu khí tức đi, cố gắng không phát ra tiếng động gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong lúc họ chạy tới đây thì động tĩnh ban nãy đã biến mất rồi, cứ như thể ban nãy không có gì xảy ra vậy. Chẳng nhẽ đã bị giải quyết rồi. Chương 839, đệ tử Tử Dương Tông khiếp sợ. Bọn họ không chắc lắm, lại nghĩ tới chiến lực siêu quần của tên tán tu kia thì có lẽ giết chết được đệ tử Tiên Tông thật. Nếu là vậy thì cẩn thận một chút vẫn là hơn. Đệ tử Tiên Tông ai nấy đều hãi chết, không ai muốn mình phải bỏ mạng trong nhiệm vụ lần này cả. Ở ngay phía trước, cô gái dịu dàng kia khẽ nói. Ừ, không còn tí động tĩnh gì hết, kết thúc đúng là rất nhanh u. Sắc mặt của đám đệ tử Tử Dương Tông ngưng trọng, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Ở trong cảm nhận của bọn họ, dao động tiên lực chỉ xuất hiện có vài giây mà thôi. Sau đó đã không còn động tĩnh gì truyền tới nữa. Ngay trong lúc các đệ tử của Tử Dương Tông thấy thấp thỏm trong lòng, vẫn chưa biết rõ tình hình ra sao. Rầm, nơi xa, tiếng nổ điếc tai vang lên, yêu khí ngất trời xuất hiện, khí tức kinh người cuồn cuộn, một con chư yêu to như ngọn núi hiện hình. Đó là yêu tu hợp đạo đỉnh phong. Lúc này đám đệ tử Tử Dương Tông nhìn ra được thực lực của chư yêu, bật thốt lên. Thực lực rất mạnh, còn mạnh hơn hợp đạo đỉnh phong bình thường rất nhiều, ta nghi hắn sắp đột phá đến độ kiếp cảnh tới nơi rồi. Đệ tử dẫn đầu trầm giọng nói, trong mắt toát lên sự hoảng sợ. Sao một yêu tu mạnh mẽ như thế lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng nhẽ là cường giả của yêu minh? Trong bỗng chốc, bọn họ càng thấy nghi ngờ hơn. Vì để biết rõ tình hình cụ thể ra sao, bọn họ lấy một bí bảo ra, che người mình lại xong thì bay lên đám mây, nhìn từ trên cao xuống. Sau khi thấy rõ tình huống cụ thể thì con ngươi của đám đệ tử Tử Dương Tông co rụt lại, sự khiếp sợ và vui mừng hiện lên trên mặt. Xuất hiện trong tầm mắt của họ đầu tiên là đám đại yêu hợp đạo kia. Cho dù đã thu khí tức nhưng vẫn có thể nhìn ra được chỗ bất phàm của họ. Sau đó là đám cường giả như chư yêu. Một thiếu niên thanh tú trông vẻ tuổi không lớn lắm. Chỉ nhìn một cái là những đệ tử Tử Dương Tông ở đây đều xác định được kẻ này chắc chắn là tên tán tu bọn họ muốn tìm. Trong phút chốc, sự vui mừng khôn xiết dâng lên trong lòng. Quả nhiên đi mòn giày sắt tìm không thấy, tự dưng có được chẳng phí công. Vốn tưởng còn phải mất thêm một thời gian ngắn nữa, đã thế chưa chắc đã tìm được. Nhưng không ngờ lại gặp được chính chủ nhanh như vậy. Không cần đụng độ trực tiếp. Bây giờ bọn họ chỉ cần truyền tình báo đi là đã coi như đại công cáo thành rồi. Đương nhiên, nếu có tự tin thì tự mình ra tay bắt lại sẽ càng tốt hơn. Một đám đệ tử Tử Dương Tông đều thầm tính trong lòng, bọn họ biết rõ thực lực của bản thân ra sao. Loại thói quen này đã trở thành bản năng của bọn họ. Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nhiều đại yêu hợp đạo như thế chứ? Một giọng nói đầy nghi ngờ vang lên. Muốn đánh nhau sao? Những đại yêu hợp đạo này chui từ đâu ra thế? Xung quanh đây còn có nhiều nhân vật lợi hại như vậy ư? Sao thế được? Con sư tử hoàng kim kia, trông có hơi quen quen. Một đệ tử ở quanh đó nghĩ, một lát sau cau mày lại, nhớ ra rồi. Nếu như ta không nhớ lầm thì con sư tử hoàng kim kia chắc là sư vương của sư Lĩnh Sơn ở gần nơi sâu trong đất hoang, thực lực hợp đạo đỉnh phong. Ta từng nghe mấy vị sư huynh nhắc tới hắn. Nói hắn rất có hy vọng đột phá đến độ kiếp cảnh trở thành trưởng lão yêu minh. Lời vừa nói ra, tất cả đệ tử khác giật mình. Sư tử Hoàng Kim đã lợi hại như thế rồi, vậy những đại yêu bên cạnh khác thì sao? Sau khi ý thức được điểm này, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào vài đại yêu khác bên cạnh sư tử Hoàng Kim, trong đầu không ngừng tìm tòi tin tức có liên quan của bọn họ. Rất nhanh, thân phận của tất cả đại yêu đều bị tìm ra. Tiếng kinh hô lại vang lên. Đó là động chủ của bàn hạt động, thực lực hợp đạo đỉnh phong, cũng sắp đột phá tới độ kiếp cảnh rồi. Bên cạnh cũng thế, hợp đạo đỉnh phong, hình như có huyết mạch đặc thù gì đó. Không chỉ hai bọn họ đâu, tất cả yêu tu đều giống nhau. Đều là yêu tu có thực lực mạnh nhất, thiên phú tốt nhất, tiềm lực lớn nhất ở biên giới vùng đất hoang. Những yêu tu này, mặc dù ở biên giới vùng đất hoang nhưng yêu minh cũng cực kỳ coi trọng. Thậm chí có thể nói, không triệu tập bọn họ đến nơi sâu trong đất hoang là vì để bọn họ được rèn luyện đầy đủ mà thôi. Bây giờ, sao lại đều xuất hiện ở nơi này? Không rõ lắm, ta mà biết những chuyện này thì còn là đệ tử nội môn à? Mau nhìn kìa, chị yêu kia sắp ra tay với tên tán tu. Một giọng nói cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Lao nhao tập trung tinh thần nhìn về phía chị yêu to như ngọn núi, còn có bóng dáng bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ kia. Rất nhiều đệ tử Tử Dương Tông đều thấy mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù bọn họ có thông minh tới đâu thì cũng không tưởng tượng được thật ra thì những đại yêu hợp đạo này đều bị thu phục. Yêu tu hợp đạo đỉnh phong đều là cường giả mạnh mẽ nhất trong hợp đạo. Sao lại bị thu phục hết được? Quả thật rất khó tin, thế nên ngay từ đầu bọn họ đã không nghĩ về phương diện này. Cũng đúng vào lúc này, chiến đấu bắt đầu, chư yêu xông ra, tiếng ầm chấn động thiên địa, bụi bay mù mịt, sương mù dày đặc xuất hiện. Mà một đám đệ tử Tử Dương Tông thì lại ngây người ngay tại chỗ. Vẻ mặt của người nào người nấy đều giống hệt nhau tới lạ thường. Đều hai mắt trợn tròn, há hốc miệng, qua một lúc lâu vẫn không khép lại được, trong mắt tràn đầy sự khó tin và hoảng sợ. Bản thân đã nhìn thấy gì? Một yêu thú hợp đạo đỉnh phong sau khi dỗ hết toàn lực ra tay lại bị hai đầu ngón tay chặn lại một cách nhẹ nhàng hời hợt. Đây là chuyện mà một tán tu hợp đạo có thể làm được sao? Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Dù là ở trong tiên tông, tu sĩ hợp đạo mạnh nhất khi đối mặt với một kích ban nãy thì cũng không thong dong nhẹ nhàng được như vậy, chắc chắn sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận ứng đối. Chương 840, độ kiếp phủ xuống. Nhưng tên tán tu kia thì sao? Bọn họ nhìn rất là rõ, hắn chỉ dùng hai đầu ngón tay khẽ cầm thì đã nắm được chư yêu khổng lồ như ngọn núi, không thể động đậy. Đây là thủ đoạn gì thế? Hoàn toàn không nhìn thấu được. Nếu nói đối phương là một tu sĩ độ kiếp thì mọi chuyện đều dễ giải thích rồi. Nhưng, tên kia lại chẳng phải độ kiếp. Các đệ tử của Tử Dương Tông cảm nhận được rất rõ, biết tên kia là tu sĩ hợp đạo hàng thật giá thật, hoàn toàn không phải cường giả độ kiếp. Trong bỗng chốc, song song với khiếp sợ thì sự nghi ngờ khôn cùng khó hiểu xuất hiện ở trong đầu họ. Đúng lúc này, một cảnh tượng làm bọn họ như bị sét đánh xuất hiện. Chỉ thấy, tán tu buông ngón tay ra, chư yêu khổng lồ cung kính đứng, không có bất kỳ động tác nào, trông vẻ như đã bị thuần hóa rồi vậy. Sau đó, tán tu ném mấy cây linh dược cứ như thể đang cho thú cưng cho ăn. Mà chư yêu thì lại nhận lấy một cách hớn hở, tỏ ra cung kính, xoay người trở về bên cạnh những đại yêu khác. Thấy tình cảnh như thế, mặc dù có khó tin tới đâu đi chăng nữa thì trong đầu của bọn họ đều xuất hiện một suy đoán. Chẳng nhẽ, những đại yêu có tiềm lực vô cùng này đều bị thu phục rồi. Không thể nào, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì đã bị gạt qua luôn. Thật sự quá khó tin, gần như là chuyện không thể nào. Xong, dáng vẻ tán tu sử dụng hai ngón tay chế ngự một yêu tu hợp đạo đỉnh phong vẫn còn đang hiện rõ mồn một trước mắt. Thực lực hung hãn như thế thì hình như thu phục một vài yêu tu cũng không phải là chuyện không thể nào. Những đệ tử Tử Dương Tông phụ trách cuộc lùng bắt lần này cũng có thực lực coi như không tệ, thực lực đều từ hợp đạo trung kỳ trở lên. Những người có tu vi hợp đạo hậu kỳ thậm chí là hợp đạo đỉnh phong cũng có không ít. Vốn cứ tưởng chỉ là một gã tán tu thì sẽ có nguy hiểm gì được. Mà hắn có được chiến tích như vậy, cũng là vì bắt nạt yêu tu có thực lực yếu, không có thuật pháp cao thâm trong biên giới vùng đất hoang thôi. Bây giờ xem ra, ý nghĩ lúc trước thật sự là quá buồn cười. Không phải đối phương bắt nạt yêu tu có thực lực yếu ở biên giới. Mà là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, dù đối mặt với đối thủ nào thì thế cục cũng sẽ là nghiền áp nghiêng về một phía. Hiểu ra được điều này thì lưng bọn họ đổ mồ hôi lạnh, một luồng cảm giác ớn lạnh buốt dâng lên, người rét run như rơi vào hầm băng. May là không đụng độ trực tiếp với tên kia. Nếu không, bọn họ tùy tiện ra tay thì e sẽ tử thương thảm trọng. Lại cộng thêm những yêu tu kia nữa thì e là bọn họ sẽ chẳng có ai sống sót được. Mau, báo cho trưởng lão, đệ tử cầm đầu quát khẽ. Đã báo từ sớm rồi, ban nãy sau khi xác nhận thân phận của người nọ thì ta đã truyền tin đi ngay rồi. Một đệ tử vội vàng nói. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ chờ trưởng lão tới. Trong bỗng chốc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trời sập xuống cũng có người chống. Nếu tán tu thần bí kia không phải là kẻ mà bọn họ đối phó được thì để cho trưởng lão mạnh hơn tới đối phó hắn. Đối mặt với cường giả độ kiếp, tu sĩ hợp đạo chẳng có cơ hội thắng gì. Đám đệ tử của Tử Dương Tông tin chắc vào điều này. Sự chênh lệch giữa hợp đạo và độ kiếp thật sự là quá lớn, cứ như một lạch trời vậy, rất khó vượt qua. Rất nhiều thiên tài tu hành trước khi tới độ kiếp có lẽ vượt cấp chiến đấu được. Nhưng sau khi tới hợp đạo cảnh thì rất khó làm được. Khó khăn tăng lên gấp trước đó không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Có thiên tài mạnh tới khó tưởng tượng nổi, vượt qua được sự chênh lệch giữa hợp đạo và độ kiếp. Nhưng bọn họ đều không tin kẻ như vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vùng đất hoang, chỉ có chút tài nguyên vậy thôi nên rất khó sinh ra được thiên tài quá xuất chúng. Cho dù là có thì cũng sẽ chỉ bị mai một. Ví dụ như Lý Võ, huyết mạch man thần trong cơ thể có thể nói kinh khủng. Muốn xin vào tiên tông nhưng lại bị nói thẳng là tư chất không đủ, bị đuổi đi. Thiên lý mã thường có còn bá lạc không thường có. Rất nhiều lúc, người tu hành chưa chắc đã phát hiện được nhân tài đáng để bồi dưỡng. Tô Trẻ cũng chỉ là do may mắn mới chú ý tới điểm khác biệt của Lý Võ. Hầu hết, thiên tài không có bối cảnh, không có cơ duyên thì luôn sẽ bị mai một. Tô Trẻ giấu khí tức, hoa văn màu đỏ trên người dần biến mất không thấy gì nữa, khí thế kinh người dần tiêu tán. Hắn không có huyết mạch man thần, muốn duy trì man thần quyết thì phải dựa vào tiêu hao tinh khí của bản thân. Về lâu về dài thì hắn cũng không chịu nổi. Đương nhiên, trong chiến đấu bình thường thì cũng chẳng cần dùng tới man thần quyết. Tiền bối, ban nãy là man thần quyết sao? Lý Võ tới gần hỏi một cách cẩn thận. Ừ, Tô Trạch gật đầu, nhưng có lẽ sẽ có chút khác với man thần quyết mà các ngươi sử dụng. Trong cơ thể ta không có huyết mạch của bộ tộc man thần nên sử dụng sẽ phiền phức hơn chút. Nhưng nói tóm lại, nó giúp ta rất lớn. Lý Võ tỏ ra mừng rỡ, vậy thì tốt, chỉ cần có ích cho tiền bối là tốt rồi. Hắn thấy vui từ trong thâm tâm. Theo Lý Võ thấy, ân huệ của Tô Trạch với bộ lạc là quá lớn. Mà bởi vì tu vi thực lực yếu kém nên hắn không giúp đỡ được gì, bây giờ có thể đưa bí pháp giúp được cho Tô Trạch đã là niềm vui lớn nhất của hắn rồi. Còn về man thần quyết có phải bí mật không truyền cho người ngoài của bộ tộc man thần hay không? Lý Võ thấy không quan trọng. Nếu tiền bối không trợ giúp thì chẳng biết huyết mạch man thần của hắn khi nào mới hồi phục được. Thậm chí có khi chẳng đợi tới lúc nó hồi phục thì đã chết vì đủ loại sự cố rồi. Tới lúc đó, huyết mạch man thần coi như là hoàn toàn đứt. Vì vậy, dù có kêu Lý Võ giao tất cả bí pháp của bộ tộc man thần cho Tô Trạch thì hắn cũng bằng lòng.